Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Hơn 10 giờ đêm, Bạch Cẩm Hy xách mấy hộp đồ nướng, cùng Hàng Trầm đến cơ quan. Về chuyện cô mang đồ ăn đêm cho Tổ Khiên Đen, Hàng Trầm không có ý kiến. Dù sao sớm muộn gì anh và cô cũng kết hôn. Cô có ý thúc làm chị dâu, đương nhiên anh tán thành. Cẩm Hy không nghĩ sâu xa như vậy. Cô chỉ đơn giản muốn chia sẻ món ngon với mọi người mà thôi. Buổi đêm tĩnh mịch, khu văn phòng vẫn bật đèn sáng choang. Hai người dắt tay nhau đi vào, thấy các thành viên Tổ Khiên Đen đang bận rộn bên bàn làm việc. Cẩm Hy hơi bất ngờ khi Hứa Nam Bách cũng có mặt. Anh ta cầm tập tài liệu đứng bên lải nhải, đang thảo luận vấn đề gì đó. Anh ta đeo cặp kính gọng vàng, tay áo sơ mi sắn lên cao, để lộ chiếc đồng hồ và vòng hạt, toàn thân toát ra vẻ nho nhã trí thức. Nghe tiếng động, mọi người đều ngẩng đầu. Ôi! Lão đại, Tiểu Bạch! Không phải hai người đang hưởng tuần trăng mật sao? Châu Tiểu Triện chạy đến bên Cẩm Hy, sờ cổ cô, vết thương khỏi chưa chị? Nghe cậu ta nói vậy, Cẩm Hy hơi xấu hổ, còn những người an ông khác không đổi sắc mặt, Hứa Nam Bách mỉm cười đầy thiện chí. Mối quan hệ của cô và Hàn Trầm hiển nhiên là một bí mật mà ai cũng biết. Cẩm Hy đưa túi đồ ăn cho Châu Tiểu Triện, mau ngậm cái miệng của cậu lại. Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi. Châu Tiểu Triện hoang hô, tìm tờ báo trải bàn. Hàn Trầm đi đến chỗ Mặt Lạnh, công việc có thuận lợi không? Mặt Lạnh đáp, chúng tôi đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ ở hiện trường và tiến hành điều tra về Tân Giai. Kết quả đúng như chúng ta dự liệu. Điều này có nghĩa là, hung thủ có tố chất của một sát thủ chuyên nghiệp, tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng. Hàn Trầm đã lường trước sự việc, bởi họ không phải đối phó chỉ một người, mà là cả một tổ chức. Anh gật đầu rồi quay sang Hứa Nam Bách, giáo sư Hứa cũng đến đây à? Hứa Nam Bách nhận sâu tôm viên từ lải nhải, cười nói, nhà tôi và nhà Tân Giai là chỗ quen biết. Lần này cô ấy xảy ra chuyện, về tình về lý, tôi cũng nên góp chút sức lực. Nhắc đến Tân Giai, ánh mắt anh ta lộ vẻ bi thương. Lải nhải lập tức tiếp lời, giáo sư Hứa đã giúp chúng ta an ủi người nhà Tân Giai, còn làm bản báo cáo phân tích tâm lý của cô ta, giúp ích rất lớn cho công tác của tổ. Cẩm Hy cười nói với anh ta, cảm ơn sư huynh. Hứa Nam Bách gật đầu, xoay xoay chuỗi vòng hạt trên cổ tay. Hàn Trầm và Cẩm Hy ở lại chơi một lúc rồi ra về, lúc xuống cầu thang, Cẩm Hy nhận được tin nhắn của Châu Tiểu Triện, em có dự cảm, em sắp được làm cậu nuôi rồi. Dường như hai người có gì đó khác hoàn toàn. Cẩm Hy phì cười. Vừa định nhắn lại, cậu biến đi, di động đã bị Hàn Trầm lấy mất. Anh nhanh chóng bấm hàng chữ, khác chỗ nào. Cẩm Hy vội giật điện thoại về, đáng ghét. Anh hỏi cậu ấy làm gì? Trong văn phòng, Châu Tiểu Triện đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng hai người đang rời đi. Cậu ta không nhịn nổi, cảm thán một câu, họ xứng đôi thật đây. Nghe cậu ta nói vậy, mọi người đều ngẩng đầu mỉm cười. Lải nhải phụ họa, đúng thế, mỗi lần nhìn thấy đôi đó, tôi chỉ mong họ sớm kết hôn, hạnh phúc đến đầu bạc trăng long. Anh ta ngẫm nghĩ, lại nói, thật là, hoàng đế còn chưa vội, thái giám chúng ta vội gì chứ? Mọi người phì cười. Mặt Lạnh nói, anh là thái giám thì có. Lải nhẩu vả vào miệng mình, tôi nói sai rồi, được chưa nào? Tôi đi mua cà phê chuộc tội. Ai muốn uống gì nào? Mặt Lạnh chắc chắn uống, Tiểu Triện là đứa trẻ ngoan nên không cần, giáo sư Hứa có uống không? Sáng hôm sau, trên chuyến bay đi Bắc Kinh, Cẩm Hy ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mây trắng bên ngoài, có chút thấn thần. Hàn Trầm đặt tay lên vai cô, em đang nghĩ gì thế? Cẩm Hy quay đầu về phía anh, thật thà đáp, em đang nghĩ, trước đây mình là người thế nào? Bố mẹ em là ai? Nếu bây giờ gặp lại em, liệu họ có nhận ra không? Ngữ điệu của cô có vẻ buồn bã. Hàn Trầm đáp, em của ngày xưa hay làm nũng hơn bây giờ. Mức độ thẳng thắn và thô lỗ chắc cũng như nhau cả. Cẩm Hy bị anh chọc cười, quá đáng. Hàn Trầm cười, nắm tay cô, bố mẹ em chắc chắn yêu thương em, mới có thể nuôi dưỡng được một cô con gái đáng yêu như vậy. Cẩm Hy từng một tiếng rồi trầm mặc. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, hai người đi ra ngoài. Cẩm Hy quan sát dòng người phía sau, hỏi nhỏ, anh nói thử xem, liệu tổ chức sát thủ có bám theo chúng ta không? Hàn Trầm không trả lời, kéo cô đi ra taxi. Khi taxi lái đến đường Nhị Hoàng, Hàn Trầm bảo tài xế dừng xe rồi dẫn Cẩm Hy lên chiếc xe bus chật ních người. Cẩm Hy hỏi nhỏ, tuyến xe này đi đâu thế? Nhà anh. Cẩm Hy ngẩn người, chúng ta đi về nhà anh bây giờ ư? Không, anh tung hỏa mù thôi. Xe bus dừng lại ở một trạm nào đó. Đợi mọi người xuống và lên hết, cửa xe khép lại, chuẩn bị chuyển bánh, Hàng Trầm đột nhiên cất cao giọng, chú tài xế, cho bọn tôi xuống. Cửa xe lại một lần nữa mở ra, người tài xế cằn nhằn, sao không xuống từ nãy, giờ mới nói. Hàng Trầm kéo tay Cẩm Hy nhanh chóng nhảy xuống đất, sau đó đứng yên quan sát chiếc xe bus. Không có ai xuống theo. Đợi xe bus đi xa, anh nắm tay cô đi bộ tới ga tàu điện ngầm đông đúc. Qua mấy lần như vậy, bất kể cái đuôi bám dài đến mấy chắc cũng bị cắt sạch sẽ. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở cổng trường Đại học Công an Nhân dân. Mùa thu Bắc Kinh, gió rất lớn, sắc trời u ám. Lối kiến trúc của trường Đại học Công an toát ra vẻ trang nghiêm, khuôn viên trường vô cùng tĩnh mịch. Cẩm Hy im lặng quan sát một lượt. Hàng Trầm hỏi, em có ấn tượng gì không? Cô không nhớ cảnh vật nơi đây nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc. Em cảm thấy như kiếp trước đã từng đến nơi này. Cô đáp. Trước khi tới Bắc Kinh, Hàng Trầm đã nhờ lãnh đạo cục công an ký giấy công tác. Hai người nhanh chóng được vào phòng lưu trữ hồ sơ. Họ tìm một góc không người rồi đem hết tài liệu về sinh viên ngành tâm lý tội phạm khóa 05 qua chỗ đó. Cẩm Hy xem một lượt. Đến khi gần xong, cô chau mày, dở lại từ đầu, nhưng vẫn không thấy tên Tô Miên. Cô quay sang Hàng Trầm. Anh cũng buông tài liệu, nhìn cô chăm chú. Cẩm Hy, anh đã tìm thấy chưa? Chưa. Anh cầm tập hồ sơ khác, chúng ta tiếp tục xem sao. Cẩm Hy gật đầu, tiếp tục lật dở tập tài liệu khác. Tâm trạng của cô ngày càng trở nên nặng nề. Cô đã xem hết ảnh chụp tốt nghiệp, ghi chép hoạt động của khóa, nhật lý công tác của thầy giáo, bằng video, nhưng đều không tồn tại bất cứ dấu vết gì về một nữ sinh tên Tô Miên. Tình trạng của Hàng Trầm cũng tương tự. Hai tiếng sau, họ rời phòng lưu trữ hồ sơ. Gương mặt Hàng Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, trong khi Cẩm Hy cúi thấp đầu. Tới chỗ vắng người, cô hỏi anh, tại sao lại như vậy? Tại sao không có em? Cô thật sự không ngờ, chuyến đi này lại chẳng có thu hoạch gì. Hàng Trầm nắm tay cô, cất giọng bình tĩnh, không có thu hoạch tức là thu hoạch lớn nhất. Nếu lời của Tân Giai là đáng tin cậy, vậy thì chuyện gì khiến hồ sơ của một sinh viên trường cảnh sát bị xóa bỏ? Hai người vào nghỉ tạm ở một khách sạn gần bộ công an. Lúc này đã tầm chạng vạng, Hàng Trầm đi tắm trước. Khi ra ngoài, anh thấy Cẩm Hy ngồi trên giường, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bộ dạng của cô khiến lòng anh đau nhói. Anh liền đi tới ôm cô từ phía sau, anh đã nhờ người điều tra tư liệu về Tô Miên thời kỳ trước khi vào đại học rồi. Sự việc còn chưa được làm rõ, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng làm sao Cẩm Hy có thể không nghĩ ngợi cơ chứ? Sự việc ngày càng trở nên bí hiểm như lớp sương mù dày đặc, còn cô bị lạc trong đó, nhất thời không rõ phương hướng. Trong lòng ngột ngạt, cô gỡ tay anh ra, em muốn một mình đi dạo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Hàng Trầm lấy áo phông dài tay mặc vào người, anh đi cùng em. Không cần đâu. Cẩm Hy nhanh chóng bước ra cửa, anh đừng đi theo em đấy. Bây giờ cô chẳng rõ thân phận của mình, làm sao có thể hứa hẹn tương lai với anh. Cảm giác này vô cùng tệ hại. Vì vậy, cô nhất thời không muốn đối mặt với Hàng Trầm, chỉ muốn ở một mình. Hàng Trầm ngồi bất động theo dõi bóng lưng cô. Tầng dưới khách sạn là một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cây hoa, bên ngoài là khu dân cư sầm uất. Cẩm Hy cứ thế bước đi mà không có mục tiêu cụ thể. Nhưng nghe tiếng chuông xe đạp len keng, tiếng người nói chuyện, tiếng trao hàng lanh lảnh và mùi thức ăn thơm phức từ nhà dân bay tới, cô có cảm giác dần từ trong sương mù quay về cuộc sống hiện thực. Tâm trạng quản dần trở nên bình tĩnh. Sau đó, Cẩm Hy kiểm điểm thái độ vừa rồi của mình đối với Hàng Trầm. Cô mỉm cười, quyết định quay về khách sạn tìm anh. Nhưng vừa quay người, cô chợt sững sờ trong giây lát. Bởi vì cô không rõ mình đang ở đâu. Hàng Trầm đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, trời sắp tối đen mà Cẩm Hy vẫn chưa quay về. Anh liền mặc áo khoác, xuống dưới đi tìm cô. Khu vực này an ninh rất tốt, anh không lo lắng đến vấn đề an toàn. Chỉ sợ cô đi xa rồi không tìm được đường về. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, màn hình hiện hai từ bà xã. Anh lập tức bắt máy, sao thế? Giọng cô có vẻ đáng thương, Hàng Trầm, em bị lạc đường rồi. Anh cười khẽ, em cứ đứng yên đó, nói cho anh biết xung quanh như thế nào, anh sẽ tới đón em. Cẩm Hy chỉ đợi khoảng 7-8 phút, đã thấy Hàn Trầm từ một đầu đường đi tới. Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, anh mặc áo gió màu đen, nổi bật dưới ánh đèn đường. Cô dõi mắt ngắm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm. Khóe mắt anh cũng thấp thoáng nụ cười. Anh dừng lại trước mặt cô, lần sau nếu tâm trạng không vui, em hãy đổi phương thức điều tiết khác đi. Đi dạo hơi khó, không thích hợp với em. Cẩm Hy hừ một tiếng. Anh chỉ mất có 7-8 phút đã đến đây, chứng tỏ khách sạn cách nơi này không xa. Hơn nữa, có anh ở bên, không sợ bị lạc, thế là cô hào hứng mở miệng, anh cứ đợi đấy. Để em thử lại một lần. Em không tin không tìm được đường về. Mau nói cho em biết khách sạn nằm ở hướng nào đi. 10 phút sau, lại tới một ngã tư, Cẩm Hy ngập ngừng quay sang Hàn Trầm, định tìm một chút manh mối từ vẻ mặt của anh. Nhưng anh vô cùng xấu xa, từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, bất kể cô đi về hướng nào, sắc mặt anh cũng không thay đổi. Cẩm Hy nghiến răng, quyết định rẽ về bên phải theo linh cảm. Hàn Trầm thông thả đi theo cô. Một lúc sau, nhìn những tòa kiến trúc xa lạ trước mặt, Cẩm Hy hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đi nữa cũng chỉ uổng phí công sức, cô đành quay đầu hỏi anh, chúng ta còn cách khách sạn bao xa? Hướng này chắc không sai đất chứ? Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ, cứ đi theo hướng này, chắc tháng sau là chúng ta có thể về đến thành phố Lam. Đáng ghét. Cẩm Hy ngồi xuống tảng đá trên vỉa hè, không thèm để ý đến anh. Hàn Trầm ngồi cạnh, cầm tay cô rồi lên tiếng, người mù đường thường đi về bên phải theo thói quen. Đàn ông có khuynh hướng chọn xuống dốc, phụ nữ thích chọn lên dốc. Cẩm Hy chưa từng nghe qua điều này, lẽ nào Hàn Trầm định truyền thụ bí quyết không lạc đường cho cô? Cẩm Hy nhất thời có hứng thú, chủ động ôm cánh tay anh nói tiếp đi. Lúc chạy, người thuận tay phải thường rẽ bên trái và ngược lại. Trong tiềm thức của mỗi người đều lựa chọn tuyến đường có sức hút đối với bản thân. Ví dụ, phong cảnh hai bên đường, mặt đường dễ đi hay đồ ăn ngon ở trên đường. Anh nói. Cẩm Hy vô cùng xúc động, lập tức truy vấn, nghe có vẻ hay nhỉ. Một khi nắm được quy tắc này, em có thể khắc phục tình trạng mù đường hay sao? Không thể. Anh trả lời dứt khoát. Cẩm Hy chau mày, vậy tại sao anh còn nói với em những điều này? Hàn Trầm đứng lên, chẳng vì sao hết. Nghe nói những người mù đường thường đi theo cảm giác, hôm nay anh đã may mắn được tận mắt chứng kiến. Cẩm Hy nghiến răng, anh đúng là khốn kiếp. Hai người ăn tối ở ngoài, về khách sạn đã là hơn 7 giờ. Trước đó đầy tâm sự nhưng sau khi điều chỉnh tâm trạng, Cẩm Hy tạm thời gạt bỏ nỗi phiền muộn sang một bên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hơn nữa, cô có linh cảm, hai người đang dần tiến đến sự thật. Cả buổi tối, hai người không bước ra khỏi cửa, ở trong phòng khách sạn ân ái triền miên. Cẩm Hy dần thả lỏng bản thân. Đối với khai lác và đòi hỏi không ngừng nghỉ của Hàn Trầm, tâm tình và thân thể cô cũng có phản ứng mãnh liệt tương tự. Cô ngày càng thích cảm giác kích thích và rung động đến tận tâm can khi cùng anh hòa làm một. Thế gian dường như chỉ còn lại hai người, cùng tận hưởng sự ngọt ngào riêng tư. Điều này cũng khiến cô quên đi tất cả, chỉ còn sót lại sự tồn tại của anh. Sáng hôm sau, hai người vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cẩm Hy lập tức vào nhà vệ sinh tránh mặt. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đội mũ lưỡi trai. Anh ta đưa tập tài liệu cho Hàn Trầm, vỗ vai anh rồi rời đi. Cẩm Hy đoán, đây là người Hàn Trầm nhờ tìm tư liệu về cuộc sống trước kia của Tô Miên. Đợi Hàn Trầm đóng cửa, cô liền đi ra ngoài, hỏi anh, thế nào rồi? Có thu hoạch gì không anh? Hàn Trầm nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay. Một lúc sau, anh đưa nó cho cô. Trống ngực đập thình thịch, Cẩm Hy lập tức mở ra xem. Đây là hồ sơ của bộ phận hộ tịch, được làm theo mẫu bản biểu, dòng đầu tiên là tên của cô. Họ tên, Tô Miên. Ngày sinh, ngày 17 tháng 3 năm 1989. Nguyên quán, thành phố Giang Tĩnh Ca. Hộ khẩu thường trú, tập thể X, đường Y, khu Đông Thành. Tim Cẩm Hy đập liên hồi, một cảm giác khó diễn tả cuồn cuộn trong lòng. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô, Hàn Trầm liền ôm vai, cùng cô xem tư liệu. Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 7 năm 1998 học ở trường tiểu học số 1, thành phố Giang, tỉnh Ca, làm lớp trưởng, đại đội trưởng, học sinh, ba tốt, một. Một ba tốt là tiêu chuẩn phấn đấu của học sinh, gồm hạnh kiểm, thành tích và sức khỏe. Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 7 năm 2001, theo bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh học ở trường tiểu học thực nghiệm số 2 Bắc Kinh. Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 7 năm 2007 học ở trường trung học 179 khu Đông Thành. Thành tích tốt nghiệp, xếp thứ 10 toàn khóa, học sinh 3 tốt của thành phố Bắc Kinh. Mỗi một thời kỳ, ở bên cạnh cột thông tin đều dán một tấm ảnh 3x4. Ngón tay cô run run khi chạm vào những tấm ảnh ố vàng đó, bé gái đeo khăn quàng đỏ và huy hiệu đại đội trưởng, buộc tóc đuôi gà, hay cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp 2, cắt tóc ngắn, còn ảnh tốt nghiệp cấp 3 và ảnh thẻ chứng minh thư nữa. Dù từ nhỏ đến lớn, đường nét gương mặt có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt, làn da, đôi mắt và thần thái của Tô Miên giống cô hoàn toàn, thậm chí còn giống hơn cả tấm ảnh Bạch Cẩm Hy ở trường cảnh sát Sa Hồ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, đường nét của Bạch Cẩm Hy thanh tú hơn một chút, đôi mắt cũng hơi khác biệt. Cẩm Hy sững sờ, nhìn chằm chằm bản thân trên tấm ảnh. Là em, cô nghẹn ngào, đúng là em. Nói xong, cô dở tiếp sang trang sau, là hồ sơ về các thành viên trong gia đình. Đôi nam nữ trên ảnh rất xa lạ nhưng cũng có thể nhìn ra, cô có nét giống họ. Đây là ảnh lúc họ còn trẻ, người đàn ông có diện mạo sáng sủa và nghiêm chỉnh, người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen to tròn, rất giống Tô Miên. Bên dưới là thông tin về hai người. Tô Duệ Thành, nam, sinh năm 1962, nguyên quán Bắc Kinh. Nghề nghiệp, cảnh sát, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tháng 4 năm 1997, hưởng dương 35 tuổi. Triệu Lan Tình, nữ, sinh năm 1965, nguyên quán, thành phố Giang, tỉnh Ca. Nghề nghiệp, giáo viên tiểu học, qua đời vì bệnh tật tháng 9 năm 2010, hưởng dương 45 tuổi. Đọc những dòng này, nước mắt chảy dài xuống gò má Cẩm Hy. Cô nghẹn ngào, hàng trầm, đây là bố mẹ em. Bố em là cảnh sát, mẹ em đã qua đời năm 2010, tức là một năm sau khi em xảy ra chuyện. Hàng trầm ông Cẩm Hy, để cô tựa vào người mình, đồng thời lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Em đừng khóc nữa. Đây là người phụ nữ trong lòng anh. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của anh. Nước mắt tuôn ra như suối, Cẩm Hy ôm mặt, khóc nức nở. Cô đã tìm thấy bố mẹ ruột của mình. Cô nghĩ, chắc chắn cô rất yêu họ. Bằng không vào thời khắc này, cô cũng chẳng đau thắt ruột, thắt gan như vậy. Đây mới là bố mẹ cô, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, yêu thương cô. Vậy mà lúc mẹ cô qua đời, cô lại sống vô tư ở thành phố Giang với thân phận Bạch Cẩm Hy. Liệu mẹ cô có biết con gái mình đang ở một nơi nào đó? Trước khi nhắm mắt, liệu bà có vì cô mà đau đớn không nguôi? Tại sao cô phải rời xa những người thân yêu của mình? Một lúc lâu sau, Cẩm Hy mới ngừng khóc. Cô bóc tấm ảnh bố mẹ trong tập hồ sơ, cẩn thận bỏ vào ví của mình. Tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn hàng trầm, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí có phần sắc lạnh. Hồ sơ này dừng lại ở năm 2007, tức là lúc em tốt nghiệp cấp 3. Sau đó không có bất cứ tư liệu nào, cũng không có ghi chép em học lên đại học, đúng không? Hàng trầm gật đầu, điều này chỉ có một khả năng. Cẩm Hy cắn môi, nhưng bình thường, nội gián của cảnh sát đều là những người làm việc nhiều năm, có kinh nghiệm thực tiễn, thân phận đơn giản. Lúc đó, em còn đang học đại học, lại là con gái, làm sao có thể đi nằm vùng, để bị xóa sạch tư liệu ở trường cảnh sát. Hơn nữa còn là vụ án lớn như vậy. Điều này hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, tại sao sau đó em lại sống với thân phận Bạch Cẩm Hy? Hàng trầm im lặng trong giây lát mới trả lời, điều này chứng tỏ năm đó còn xảy ra những chuyện mà chúng ta chưa biết. Buổi chiều, hàng trầm cùng Bạch Cẩm Hy, hay từ bây giờ trở đi nên gọi là Tô Miên ngồi dưới bóng cây bên ngoài trường trung học. Hàng trầm vặn nắp chai nước đưa cho cô, chúng ta đã đi hết trường cấp 1 và cấp 2 rồi, em có cảm nhận gì không? Tô Miên cầm chai nước uống một ngụm lớn, dõi mắt về phía trước, cảm giác hơi mơ hồ nhưng rất đổi thân quen. Hàng trầm không nói gì thêm. Nếu có thể khiến cô được an ủi, anh nguyện cùng cô đi bất cứ nơi đâu. Một lúc sau, Tô Miên lục túi áo, móc ra một thứ đặt lên đùi. Cô lại tiếp tục lục tìm túi bên kia, lấy ra vài thứ. Hàng trầm đang uống nước, nhìn thấy những thứ này, anh liền dừng động tác. Tô Miên chỉ tay vào tấm ảnh, đây là ảnh lưu niệm chụp lúc tốt nghiệp cấp 2, em đứng ở hàng thứ 2, không ngờ trong tủ trưng bày của trường vẫn còn lưu lại. Đây là ảnh chụp học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường cấp 3, em thấy ở trong phòng truyền thống của nhà trường. Không ngờ, em cũng là học sinh xuất sắc cơ đấy. Đây là huy hiệu bán tại căng tin của trường. Hàng Trầm nhìn cô chằm chằm. Huy hiệu mua được thì không sao, nhưng ảnh ở tủ trưng bày và phòng truyền thống thì... Em lén lấy đấy à? Đây không phải là lần đầu Tô Miên làm chuyện này, cô gật đầu, không sao, chắc chắn bọn họ còn lưu một bản, có thể rửa lại hoặc photo. Hiện tại, em vẫn là một cảnh sát nằm vùng chưa được công khai thân phận. Em lấy danh nghĩa gì để xin ảnh? Chỉ có thể ăn trộm thôi. Giọng điệu của cô rất đáng thương, Hàng Trầm cất giọng bình thản, lấy thì lấy, nó vốn là của em mà. Tô Miên cười tủm tỉm. Cô biết, người đàn ông này còn ngang ngược hơn cô, chắc chắn sẽ dung túng cho hành vi này của cô. Thế là cô lại thò tay vào túi áo, lấy ra một món đồ ăn vặt, đưa đến trước mặt anh, em mua ở căng tin đấy. Tự dưng em có cảm giác thân quen khi thấy nó, chắc chắn hồi nhỏ em thích ăn. Hàng Trầm chỉ cười cười mà không lên tiếng. Tén tén tén ten. Cuối cùng, Tô Miên rút từ túi quần ra một lá cờ nhỏ. Cô cười híp mắt, cờ treo trong sân thể dục, em lấy một là về làm kỷ niệm. Hàng Trầm bất động vài giây rồi vừa uống nước vừa mỉm cười. Tô Miên tựa đầu vào vai anh cười gì thế? Hàng Trầm đặt chiếc chai sang một bên, quay sang nói với cô, trước kia, gu của anh chắc là rất kỳ quặc nên mới chọn một người vợ như vậy. Tô Miên phì cười, đẩy vai anh kỳ quặc thì có. Điểm đến tiếp theo là nhà Tô Miên. Đây là khu chung cư lâu đời, đều là những tòa nhà nhỏ 6, 7 tầng, xung quanh rợp bóng cây xanh, vừa sạch sẽ vừa tĩnh mịch. Hôm nay là ngày thường, mọi người vẫn phải đi làm, buổi chiều ở khu chung cư không một bóng người. Hàng Trầm và Tô Miên tránh nơi có camera giám sát, âm thầm lẻn vào tòa nhà. Đến trước cửa căn hộ, Tô Miên nhìn thấy ổ khóa phủ lớp bụi dày, chứng tỏ đã lâu không có ai ra vào. Cô bảo Hàng Trầm canh chừng, còn mình lấy từ trong túi xách ra một sợi dây thép nhỏ, bắt đầu mở khóa. Vài phút sau, một tiếng tạch vang lên, cửa được mở ra. Vào trong nhà, Hàng Trầm liếc cô một cái, em học trò này ở đâu thế? Tô Miên cất đồ vào túi, em học từ Lão Vương ở đồn Quan Hồ. Đồn của bọn em phải làm hết mọi việc, nhiều lúc còn phải giúp mấy bà nội trợ quên không mang chìa khóa mở cửa nhà. Hai người vừa nói chuyện cứ quan sát căn phòng một lượt. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách cũ kỹ. Trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, chỗ nào cũng phủ đầy bụi. Hai người đeo khẩu trang, đi xung quanh xem xét. Thứ đầu tiên thu hút họ là di ảnh treo trên bức tường đối diện, ảnh bố bên trái, mẹ bên phải. Tô Miên đứng bất động nhìn ảnh họ hồi lâu. Bàn ăn được làm từ gỗ thịt vẫn còn nguyên vẹn màu sắc. Góc bàn khắc hàng chữ siêu vẹo bằng mũi dao, Tô Miên đã từng ở đây. Trải qua 5 tháng, hàng chữ đã biến thành màu đen cũ kỹ. Trên cửa lưới ở nhà bếp treo tấm vải hoa văn màu gạo, gian chứa đồ vẫn còn một số đồ chơi trẻ em, trong đó có con ngựa gỗ nhỏ. Đang chăm chú quan sát những thứ này, Tô Miên đột nhiên cảm thấy đầu đau từng cơn, lập tức bám vào mép cửa. Hàng Trầm liền ôm cô, em sao thế? Tô Miên nhắm rồi lại mở mắt. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, trong đầu cô hiện lên một số ký ức mơ hồ, một tâm tình nặng nề nào đó bắt đầu nảy nở. Cô nhìn thấy mình lúc nhỏ chạy đi chạy lại trong nhà, nhìn thấy mẹ cuốn tạp về nấu nướng trong bếp, nhìn thấy bố vẫn mặc bộ cảnh phục, làm con ngựa gỗ cho cô ở ngoài ban công. Cô cũng nhìn thấy mình đeo cặp sách, cùng bạn học đi từ trường về nhà, nhìn thấy mình cầm di ảnh, tham gia lễ truy điệu của bố, băng rôn treo trong hội trường viết hàng chữ tưởng nhớ liệt sĩ Tô Duệ Thành, nhìn thấy mẹ nở nụ cười rạng rỡ khi tham gia lễ tốt nghiệp cấp 3 của cô. Cuối cùng, Tô Miên nhìn thấy cảnh mình ở bên cửa sổ phòng ngủ, ngó ra bên ngoài. Dưới nhà, Hàng Trầm mặc đồng phục cảnh sát, tựa vào thân cây, ngẩng đầu cười với cô. Tô Miên nhắm mắt vài giây rồi ngoảnh đầu về phía Hàng Trầm. Anh vẫn cao lớn tuấn tú như ngày nào, nhưng đường nét không còn vẻ non nớt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cô liền giơ tay ôm anh, Hàng Trầm, bây giờ em chỉ còn mình anh mà thôi. Hàng Trầm ôm chặt Tô Miên vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Một lúc sau, anh mới buông người cô. Tiếp theo, Tô Miên tìm thấy mấy quyển album trong phòng ngủ, đều là ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cô, trong đó có nhiều tấm chụp chung với bố mẹ. Cô liền bỏ album vào túi xách. Cuối cùng, cô phát hiện trong tủ quần áo có rất nhiều bộ váy màu sắc sặc sỡ nhưng đã cũ và bám đầy bụi. Em có mang đi không? Hàng Trầm hỏi. Tô Miên ngắm một lúc rồi lại đóng cửa tủ, em nghĩ nên để lại ở đây. Chúng thuộc về Tô Miên năm 18 tuổi. Hai người về đến khách sạn mới hơn 4 giờ chiều. Việc đầu tiên Tô Miên làm là mở vali, lấy ra bộ váy mà Hàng Cầm mua cho hôm trước. Cô đóng kín rèm cửa sổ, mặc vào người. Sau đó, cô bật đèn, đứng soi gương, hài lòng gật đầu. Hàng Cầm ngồi ở mép giường, cười hỏi, sao tự nhiên em lại mặc váy? Tô Miên đi đến bên cạnh anh, chống một chân lên giường, đặt một tay lên đùi. Rõ ràng là trang phục đầy nữ tính nhưng bộ dạng của cô lại rất lưu manh. Em muốn trả thù. Cô nói rành rọt từng từ một, em phải sống thật tốt mới được. Hàng Trầm cười cười, kéo Tô Miên ngã xuống giường. Người con gái vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo càng khiến đàn ông say mê. Trong căn phòng ấm cúng lại diễn ra cảnh cuốn quýt nóng bỏng, anh khiến cô thở hổn hển, khiến cô tạm thời quên đi phiền não, chỉ nhớ đến sự chiếm hữu của anh mà thôi. Hơn 6 giờ tối, Tô Miên dậy đi tắm, Hàng Trầm ngồi trên giường trầm tư một lúc rồi bấm di động. Hầu tử. Tôi là Hàng Trầm. Tôi đã về Bắc Kinh rồi. Ở đầu kia điện thoại là một trong những người anh em thân thiết nhất của Hàng Trầm năm xưa. Nhận được điện thoại của anh, người đàn ông có biệt hiệu Hầu tử vừa kinh ngạc vừa xúc động. Trầm, sao tự nhiên cậu lại gọi điện cho tôi? Hàng Trầm cười cười, không được sao? Được. Tất nhiên được quá đi chứ. Hầu tử cười ngoác miệng, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi đón. Không cần đâu. Cậu hãy chọn địa điểm, gọi cả mấy anh em cùng ăn cơm. Hàng Trầm nói. Tôi biết rồi. 7 giờ được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Hầu tử tỏ ra nhiệt tình. Hàng Trầm, được. Hai người im lặng vài giây, hầu tử lên tiếng, chúng ta phải mấy năm không gặp rồi nhỉ? Hàng Trầm nhíu mày, đúng là đã mấy năm rồi. Lần gặp trước đó là 4 năm trước, mấy tháng sau khi anh tỉnh lại từ trận hôn mê. Anh vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Hầu Tử và Đại Vĩ hôm đó. Đại Vĩ là một người bạn thân khác của anh. Bố mẹ cả hai đều là người có địa vị, nhất là bố Đại Vĩ, là quan chức của Cục Hình sự thuộc Bộ Công an. Lúc bấy giờ, sức khỏe của anh đã hoàn toàn bình phục, cũng bắt đầu đi làm. Anh ngày càng xác định sự tồn tại của người phụ nữ trong mơ, nhưng mỗi lần hỏi hai người, Hầu Tử ấp a ấp úng còn Đại Vĩ toàn nói không biết. Sau đó, bọn họ đều né tránh câu hỏi của anh. Thế là một hôm, Hàng Trầm hẹn bọn họ đến nhà hàng uống rượu. Hầu tử ra sức nốc rượu cũng không chịu mở miệng tiết lộ bất cứ chuyện gì về người phụ nữ kia, còn Đại Vĩ sa sầm mặt, cuối cùng quay sang một bên, né tránh ánh mắt của anh. Anh ta nhấn mạnh, Trầm, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin, người phụ nữ đó không tồn tại. Việc gì cậu phải tự hành hạ bản thân như thế? Cả buổi tối hôm đó, lồng ngực Hàng Trầm tựa như bị khí lạnh lấp đầy. Cuối cùng, anh đập chai rượu xuống đất, ngay trước mặt hai người anh em rồi bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Kể từ lúc đó, anh không một lần liên lạc với bọn họ. Hàng Trầm cất giọng từ tốn với người ở đầu kia điện thoại, đúng rồi, tôi dẫn bạn gái đi cùng. Hầu tử ngẩn người, nở nụ cười vui vẻ, xuất phát từ đáy lòng, tốt, tốt quá. Thằng này cuối cùng cũng hết cấm dục rồi. Tôi sẽ đợi gặp em dâu, cậu nhất định phải dẫn đến đấy nhé. Sau khi gác máy, Hàng Trầm ngẩng đầu. Tô Miên đã từ phòng tắm đi ra ngoài, đang cầm khăn mặt lau khô tóc. Anh gọi cho ai thế? Cô trèo lên giường, tựa vào người anh. Hàng Trầm cúi xuống hôn lên má cô, một người anh em trước kia. Tô Miên phản ứng rất nhanh. Cô sáng mắt, hỏi anh, họ có quen em không? Hàng Trầm bình tĩnh đáp, chúng ta cứ chờ xem sao. Hầu tử đặt chỗ tại một nhà hàng có kiến trúc cổ xưa nằm ở phía tây thành phố. Ngoài cửa rợp bóng cây xanh, nhìn từ bên ngoài như một phủ đệ nào đó. Tô Miên khoác tay Hàng Trầm đi vào trong. Ngước nhìn đèn lồng treo trên mái hiên, cô cảm thán, nơi này đẹp thật đấy. Hàng Trầm thản nhiên hỏi lại, đây cũng coi là đẹp sao? Sau này anh sẽ dẫn em đến những nơi đẹp hơn. Tới lúc đó chỉ sợ em hoa hết cả mắt. Tô Miên cười tủm tỉm. Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng ăn riêng. Bên trong trang trí càng cổ điển, tinh tế và bắt mắt hơn. Đúng lúc có hai thanh niên trẻ tuổi đi ra ngoài, nở nụ cười tươi rói với bọn họ. Ồ, Hàng thiếu đến rồi. Cuối cùng, hôm nay cũng có dịp gặp anh Hàng. Hai thanh niên này cũng là con nhà gia thế như Hàng Trầm và họ không mấy thân quen, chắc hầu tử gọi đến góp vui. Hàng Trầm cười cười, chào hỏi bọn họ. Nhìn thấy Tô Miên, Hoạt Nắp cười tươi hơn. Anh Hàn, đây là bạn gái anh đúng không ạ? Anh Hàn đúng là anh Hàn, bạn gái xinh quá đi. Tô Miên nở nụ cười lịch sự, các anh quá khen. Hàn Trầm nhận điếu thuốc do một người mời, nhưng không hút mà bỏ vào túi áo, đồng thời cất giọng bình thản, cô ấy luôn xinh đẹp như vậy. Hai thanh niên không nghe ra ý tứ của anh, nhiệt tình mời hai người vào phòng. Đi qua tấm bình phong là tới một chiếc bàn ăn bằng gỗ sư đủ ngồi 10 người. Trên bàn mới chỉ bày bát đũa và ấm trà tinh xảo. Có hai người đàn ông ngồi bên cửa sổ, đang trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng động, họ đều đứng dậy, dõi mắt về bên này. Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên đứng bên cạnh anh, quan sát hai người đàn ông. Một người mặc compo màu đen, một người khoác áo gió. Họ tầm tuổi Hàn Trầm, khi thấy anh, thần sắc có chút xúc động. Trầm. Trầm. Cả hai đồng thời mở miệng, sau đó đưa mắt qua Tô Miên. Tô Miên không biết dùng từ nào để hình dung vẻ mặt của hai người đàn ông vào thời khắc này. Họ như gặp phải ma quỷ, sững sờ trong giây lát, kinh ngạc đến mức không thể thốt ra lời. Tim Tô Miên đập nhanh một nhịp. Có lẽ do sắc mặt của họ quá kỳ lạ nên những người khác cũng đờ ra, cả phòng ăn im lặng như tờ trong giây lát. Tô Miên nhìn chằm chằm hai người đàn ông, như muốn tìm ra manh mối nào đó trên gương mặt họ. Đột nhiên, tay cô bọ Hàn Trầm siết chặt. Sau đó, anh vòng tay qua thắt lưng Tô Miên, đưa cô đi đến chỗ Đại Vĩ và Hầu Tử. Lâu rồi không gặp. Đây là Đại Vĩ và Hầu Tử, bạn thân của anh. Anh cất giọng thản nhiên như không, còn đây là Bạch Cẩm Hy, bạn gái tôi. Mọi người trong phòng đều nhìn ra thái độ bất thường của Đại Vĩ và Hầu Tử. Sắc mặt Đại Vĩ tái nhợt, còn Hầu Tử đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn gật đầu với Tô Miên, chào cô. Lúc này, bên cạnh có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hai người ngồi đi. Anh Vĩ, em mở chai rượu vang Burgundy mà anh cất ở đây nhé. Mở đi. Đại Vĩ đáp. Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí, Hàn Trầm không nói một lời, dắt tay Tô Miên ngồi xuống cạnh Đại Vĩ và Hầu Tử. Một lúc sau lại có hai cô gái xuất hiện, là bạn gái của Hầu Tử và một người đàn ông khác. Người đông đáng ra phải náo nhiệt, nhưng bữa ăn này tương đối kỳ lạ. Ngoài hai cô gái không ngừng tìm đề tài trò chuyện, ba nhân vật chính của buổi tụ tập tối nay là Hàn Trầm, Đại Vĩ và Hầu Tử đều im lặng từ đầu đến cuối, sắc mặt rất khó coi. Đến khi bữa cơm kết thúc, bầu không khí vẫn còn khá căng thẳng. Một cô gái đề nghị, hay là tới quán bar bên bờ hồ ngồi đi. Em biết một chỗ rất thú vị. Cô ta vừa dứt lời, Đại Vĩ liền cầm áo compo đứng dậy, tôi có chút việc nên về trước. Các cậu hãy chiêu đãi Hàn Trầm cho tốt nhé. Anh ta vỗ vai Hàn Trầm rồi mặc áo. Những người khác đều ngoảnh mặt về bên này. Hầu Tử hết nhìn Đại Vĩ rồi lại liếc Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt phức tạp. Hàn Trầm đặt mạnh chiếc bát sữa xuống bàn. Đại Vĩ liền dừng động tác. Tô Miên quay sang người đàn ông bên cạnh. Gương mặt nghiêng của anh không chút biểu cảm, ánh mắt như được phủ một lớp băng lạnh lẽo. Tất cả cùng đi quán bar. Hôm nay, ai không đi là không nể mặt Hàn Trầm tôi. Đại Vĩ đứng bất động, còn Hầu Tử cúi thấp đầu. Tô Miên nắm tay anh ở dưới gầm bàn. Ngón tay thô ráp của anh nắm chặt tay cô. Quán bar nằm gần nhà hàng nên cả nhóm đi bộ qua bên đó. Trên đường, không một ai lên tiếng. Hàn Trầm và Tô Miên đi cuối cùng. Cô khoác tay anh, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là bắt gặp dáng vẻ này của anh, cô có chút đau lòng. Hàn Trầm. Cô gọi khẽ tên anh. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô rồi cất giọng trầm tĩnh. Em đừng bận tâm, cứ giao hết cho anh. Quán bar nằm ngay bên bờ hồ. Hàn Trầm đi thẳng vào góc sâu nhất. Đồng thời nói với một người phụ nữ, bạn gái tôi chưa đến Thập Sát Hải bao giờ, phiền cô dẫn cô ấy đi dạo quanh một lát. Người phụ nữ lập tức nhận lời, tươi cười kéo tay Tô Miên. Tô Miên đối mắt với Hàn Trầm rồi cùng cô ta đi ra ngoài. Hai cậu thanh niên thấy vậy cũng tìm một chiếc bàn ở bên ngoài ngồi xuống, nói to với Hầu Tử, anh Hầu Tử, bọn em ngồi ở đây uống rượu nhé. Hầu Tử và Đại Vĩ không lên tiếng. Lúc này, Hàn Trầm đã đi vào chiếc bàn ở trong cùng. Ngồi đợi bọn họ. Đã 5 năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cưỡi hổ khó xuống, hai người đưa mắt qua nhìn nhau rồi đi về phía Hàn Trầm. Sau khi yên vị, cả ba nhất thời im lặng. Một lúc sau, Đại Vĩ rút bao thuốc, châm một điếu. Hầu Tử cũng lấy một điếu thuốc, đưa cho Hàn Trầm, cậu hút thuốc không? Hàn Trầm từ tốn trả lời, không. Tô Miên không thích tôi hút thuốc. Đại Vĩ và Hầu Tử đờ người. Bầu không khí trở nên yên lặng trong giây lát. Hàng Trầm gọi nhân viên phục vụ, lấy một két bia Corona rồi rót đầy cốc cho cả ba người. Sau đó, anh đặt chai bia xuống bàn, đồng thời mở miệng, Hầu Tử, Đại Vĩ, tôi có lỗi với các cậu ở chỗ nào? Tại sao các cậu lại giấu nhẹm, để tôi phải vất cả đi tìm cô ấy suốt mấy năm nay? Ai sẽ chịu trách nhiệm về nỗi vất vả mà cô ấy phải chịu đựng? Sắc mặt của hai người đàn ông ngày càng trở nên khó coi, Hầu Tử cầm cốc bia tu ừng ực. Đây là kết quả mà các cậu mong muốn hay sao? Hàn Trầm nói tiếp, tôi và người phụ nữ mà tôi yêu thương đến chết cũng không thể gặp nhau. Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng, Hầu Tử không nhịn nổi, cất cao giọng, cô ta là Tô Miên thật sao? Vậy thì người phụ nữ đã chết giống hệt cô ta là ai? Bên ngoài bờ hồ, Tô Miên và hai cô gái tựa vào lan can trò chuyện, nhưng từ đầu đến cuối, cô không rời mắt khỏi Hàn Trầm ở trong quán bar. Chỗ anh càng yên tĩnh và tối tăm hơn. Anh và hai người bạn ngồi ở sâu bên trong quán bar, trên đầu chỉ có ngọn đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ. Cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy, anh đột nhiên túm cổ áo Hầu Tử, toàn thân tựa hồ tỏa ra luồng khí lạnh. Trong lòng Tô Miên dội lên dự cảm chẳng lành. Cô thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía anh càng chăm chú và kiên định hơn. Trong quán bar, Hầu Tử vừa dứt lời, Đại Vĩ liền gầm lên, Hầu Tử. Cậu câm miệng cho tôi. Hàn Trầm nghiêm giọng, túm cổ áo Hầu Tử, cậu nói gì cơ? Người chết là ai? Hầu Tử ấp úng, 5 năm trước. 5 năm trước, cậu và cô ta cùng gặp nạn trong một vụ nổ. Cậu bị hôn mê bất tỉnh, còn cô ta mất tích. Hơn nửa năm sau, mọi người mới đào được một thi thể dưới vực sâu gần đó. Thi thể có diện mạo giống hệt người phụ nữ hôm nay cậu dẫn đến đây. Bọn tôi đều tưởng cô ta đã chết rồi. Người ở ngoài kia là Tô Miên thật sao? Cậu có chắc chắn không? Không phải tướng mạo giống nhau đấy chứ? Hàn Trầm cười nhạt, họ đã giám định DNA chưa? Đối chiếu vân tay chưa? Người chết lúc đó có thật là Tô Miên không? Lúc đó không thể giám định dấu vân tay. Đại Vĩ đột nhiên mở miệng, bởi vì thi thể đã bị chặt mất hai bàn tay, chỉ có thể xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm hoàn toàn phù hợp với mẫu tóc được lấy từ nhà Tô Miên. Hàn Trầm nhìn anh ta chằm chằm. Mọi manh mối và nghi ngờ được sâu chuỗi trong giây lát. Bộ não của anh đã hiện lên khái quát toàn bộ sự việc. Năm đó, anh cũng tham gia điều tra vụ án liên quan đến tổ chức sát thủ. Vì một nguyên nhân nào đó, Tô Miên trở thành nội gián. Vì vậy, hai người mới cùng gặp nguy hiểm, rơi vào vụ nổ. Cũng chính lúc đó, cô bị trọng long tráo phụng, bị giấu đi trong một năm hôn mê bất tỉnh. Xác chết xuất hiện sau đó là Bạch Cẩm Hy thật sự. Anh còn nhớ, mấy tháng trước đi điều tra về Bạch Cẩm Hy, nhiều người quen đều nói, cô ta ngày càng trở nên xinh đẹp, cũng thích trang điểm. Vì vậy, lúc bấy giờ, có lẽ Bạch Cẩm Hy đã bị tổ chức sát thủ khống chế. Chị em họ vốn có diện mạo giống nhau, Bạch Cẩm Hy dễ dàng phẫu thuật thẩm mỹ giống Tô Miên, cuối cùng trở thành kẻ chết thay. Sợi tóc tìm được ở nhà Tô Miên rất có thể bị đánh tráo, nó cũng là của Bạch Cẩm Hy. Vì diện mạo và DNA nên cảnh sát cũng không nghi ngờ, trực tiếp kết luận Tô Miên đã chết. Sau đó, Tô Miên tỉnh lại nhưng đã bị mất trí nhớ, được sắp xếp thay thế thân phận của Bạch Cẩm Hy, bắt đầu cuộc sống mới. Vào thời khắc này, vẻ mặt của Đại Vĩ và Hầu Tử cũng tràn đầy nghi hoặc và bi thương. Nhưng đây là một âm mưu to lớn, Hàn Trầm không định giải thích cụ thể với họ mà tiếp tục truy vấn thắc mắc to lớn nhất trong lòng, cho dù các cậu tưởng cô ấy đã chết đi chăng nữa. Tại sao mấy năm qua lại giấu tôi về sự tồn tại của cô ấy? Đại Vĩ đờ người trong giây lát. Hầu Tử đang tự rót bia cho mình, nghe hỏi vậy liền đập mạnh cái chai xuống nền đất, đồng thời gầm lên, là cô ta có lỗi với cậu. Trước khi xảy ra chuyện, cô ta đã chia tay cậu. Cô ta thôi học, chơi bời lăng nhăng. Cô ta không phải là một cô gái tốt. Cậu đã quên cô ta, việc gì bọn tôi phải nhắc lại với cậu? Hàn Trầm chau mày, nhìn Hầu Tử chằm chằm. Đợi anh ta nói tiếp. Sau khi thốt ra những lời này, Hầu Tử có chút hối hận. Anh ta quay ra mặt hồ, cất giọng lạnh lùng, thật ra, về cái chết của cô ta, tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng lúc đó, cậu và cô ta đã chia tay là sự thật. Cậu phải điều tra một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài mấy tháng liền. Tô Miên thôi học vào khoảng thời gian đó. Trước khi đi, cậu nhờ bọn tôi trông nom và chăm sóc cô ta. Bọn tôi đi thăm, thấy cô ta được một chiếc mui trần trị giá mấy triệu đón đi. Sau đó, tôi nghe nói hai người đã chia tay. Cậu cũng chẳng kể gì với bọn tôi cả. Chuyện của cậu và cô ta, ngừng vài giây, anh ta nghiến răng, loại an bà này đáng để cậu làm vậy không? Bọn tôi đều cảm thấy không đáng. Cuối cùng cũng có thể thốt ra bí mật bị đè nén trong lòng nhiều năm, nên sau khi nói những lời này, hầu tử hoàn toàn trầm mặc, lại mở một chai bia tu ưng ực. Hàng Trầm lặng thinh, còn đại vĩ cúi đầu hút thuốc. Một lúc sau, Hàng Trầm rút ví, ném vài tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy. Tôi sắp kết hôn với cô ấy. Tôi sẽ không gửi thiếp mời cho hai cậu, để hai cậu đỡ bực mình. Ngữ khí của anh rất bình thản nhưng đại vĩ và hầu tử đều đau nhói trong lòng. Lúc này, Hàng Trầm cầm cốc bia đã rót đầy trước đó, uống một hơi cạn sạch. Thấy Hàng Trầm chuẩn bị rời đi, hầu tử nhướng mày nhìn đại vĩ. Hàng Trầm vừa đi vài bước, đại vĩ cuối cùng cũng lên tiếng, Hàng Trầm, nếu còn nể tình anh em thì cậu mau quay lại đây cho tôi. Cậu không thể cưới, cũng không thể ở bên cô ta. Hàng Trầm dừng bước, đứng bất động vài giây rồi quay người, hỏi rành rọt từng từ một, tại sao? Đại vĩ nhìn người anh em. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân thiết trước mặt nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng 5 năm trước. Lúc bấy giờ, Hàng Trầm vừa được cứu từ hiện trường vụ nổ nhưng rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, khiến họ hết sức lo lắng. Vào một buổi tối, anh ta lẻn vào thư phòng của bố, lén lút xem tư liệu về vụ án mà Hàng Trầm tham gia. Anh ta muốn biết ai đã hãm hại người anh em của mình. Tuy nhiên, đại vĩ không tìm được tư liệu về vụ án, mà nhìn thấy một tập hồ sơ khác. Tổ chuyên án phụ trách điều tra lúc đó có được bằng chứng phạm tội của một người. Đại vĩ nhắm rồi lại mở mắt, nói chậm rãi, bất kể Tô Miên là thật hay giả, cậu cũng không thể cưới cô ta. Vì lúc đó, tôi đã tìm thấy một tập tài liệu trong thư phòng của bố tôi, trong đó ghi rõ, Tô Miên đã bị cuốn vào một vụ án mạng. Cô ta là một kẻ giết người. Hầu tử đỏ bừng mặt, hiển nhiên cũng biết sự việc nhưng không có dũng khí tiết lộ với Hàng Trầm. Nghe xong, Hàng Trầm chỉ cười nhạt một tiếng, chỉ vì chuyện này mà các cậu lo lắng bao nhiêu năm nay. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh quay đầu dõi mắt ra hồ rồi lại nhìn đại vĩ, trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, bởi vì lúc đó cô ấy là nội gián. Nội gián đáng thương nhất. Thôi học là giả, chia tay tôi là giả, án mạng đương nhiên cũng là giả. Cô ấy làm vậy là để đi nằm vùng trong tổ chức tội phạm. Đại vĩ đẩy bàn, đứng dậy, xong đến túm cổ áo Hàng Trầm, mẹ kiếp. Tôi cũng biết cô ta là nội gián. Hồ sơ viết rất rõ ràng, ban đầu cô ta nằm vùng, còn đóng giả thành một kẻ biến thái, thâm nhập vào tổ chức tội phạm, nhưng sau đó, cô ta đã thay đổi, bị bọn chúng đồng hóa. Cô ta đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành một phần tử của bọn chúng, trở thành kẻ giết người hàng loạt. Hàng Trầm ra tay nhanh như chớp, bẻ quạt cổ tay đại vĩ. Đại vĩ đau đớn hừ một tiếng, buông tay khỏi người Hàng Trầm. Hàng Trầm túm cổ áo anh ta, cất giọng vô cùng lạnh lẽo, cô ấy là kẻ giết người hàng loạt ư? Cậu có điên không đấy? Đại vĩ không hề có ý nhượng bộ, anh ta trừng mắt với Hàng Trầm, gầm lên, tôi không biết người chết năm đó là ai, cũng chẳng biết cậu tìm ở đâu ra người đàn bà kia. Tôi chỉ biết, tôi đã xem và nhớ rõ nội dung tài liệu. Bởi vì cô ta đã chết nên cuộc điều tra về cô ta khép lại mà không có kết luận cuối cùng. Nhưng mỗi chứng cứ mà tài liệu đề cập đều nhằm vào cô ta. Bằng không, cậu nghĩ tại sao vụ án này lại được bảo mật lâu như vậy? Tại sao đã bao năm trôi qua, cảnh sát vẫn không công khai thân phận nội gián của cô ta? Tại sao bọn tôi phải giấu cậu? Tại sao bố mẹ cậu lại cho rằng sự tồn tại của người đàn bà đó lại là một mối họa? Năm xưa cậu yêu cô ta như vậy, lẽ nào họ không biết? Sau khi tỉnh lại, cậu bị mất trí nhớ, còn cô ta là một tội phạm đã chết, làm sao bọn tôi có thể nói với cậu sự thật tàn nhẫn này? Mặt hồ yên ả, phía xa xa có một con thuyền chạy qua, khiến sóng nước dập dềnh. Có người đang ca hát, có người đang cười nhạo, có người đang rình trộm, có người đang đau khổ. Cũng có người mở to đôi mắt bị phủi bụi đã lâu, quan sát đối thủ không thể xem thường ở phía trước. Cái được gọi là lừa dối, chẳng qua chỉ là trò cười mà chọc tay một cái đã bị vạch trần. Vậy mà vẫn có người giấu giấu giếm giếm, cuối cùng giành được sự đổi trắng thay đen ngắn ngủi. Mà thứ không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ chấp niệm nào là sự thật cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Trong quán bar, ba người đàn ông đều im lặng đối mặt nhau. Cuối cùng, Đại Vĩ mở miệng một cách khó nhọc, Trầm, nếu người cậu dẫn đến đây hôm nay mới là Tô Miên, vậy thì, hoặc là cậu bắt cô ta chịu tội trước pháp luật, hoặc là cậu để cô ta vĩnh viễn biến mất. Coi như bọn tôi chưa từng gặp cô ta, tuyệt đối không tiết lộ với người khác. Hầu tử gật đầu. Cả hai nhìn Hàn Trầm, chờ câu trả lời của anh. Hàn Trầm hơi cúi xuống, cất giọng kiên quyết chưa từng thấy, không cần thiết. Cô ấy không phải kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật về vụ án năm xưa. Đại Vĩ há hốc mồm, hầu tử sốt ruột, nhỡ cô ta phải thì sao? Không có khả năng đó. Hàn Trầm ngẩng đầu, ánh mắt tối thẳm như bầu trời đêm đằng sau lưng anh. Nếu thật sự tồn tại khả năng đó, dù chỉ rất nhỏ thì sao? Đại Vĩ lên tiếng, cậu vẫn chưa hồi phục trí nhớ đúng không? Cậu không hề nhớ chuyện xảy ra năm đó. Nếu cô ta thật sự lầm đường lạc lối thì cậu sẽ xử lý thế nào? Trước lời chất vấn này, cuối cùng Hàn Trầm cũng im lặng. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Vậy thì cô ấy sẽ nhận tội. Còn tôi sẽ đợi cô ấy. Nói xong Hàn Trầm liền quay người đi ra ngoài. Tô Miên đợi một lúc mới thấy Hàn Trầm đi về phía mình. Ở đằng sau, Đại Vĩ và Hầu Tử đứng bất động vài giây rồi đi về hướng khác. Những người khác liền đi theo họ. Bây giờ chỉ còn lại cô và Hàn Trầm. Tô Miên lặng lẽ nhìn anh tiến lại gần. Sắc mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nếu không phải tóc hơi lòa xòa thì chẳng ai biết anh vừa xảy ra xung đột gay gắt với bạn bè. Anh dừng lại bên cô, một tay chống lên lan can, một tay đặt lên vai cô, em có lạnh không? Tô Miên lắc đầu, nắm tay anh mau nói đi. Có vẻ anh đã hỏi ra chuyện lớn rồi. Khả năng suy đoán không tồi, đúng là chuyện lớn. Anh kể vắn tắt suy đoán về vụ Bạch Cẩm Hy và Tô Miên tráo đổi thân phận, lược bỏ tiết lộ của Đại Vĩ sau đó. Tô Miên trầm tư suy nghĩ. Sự thật này không khiến cô cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nghĩ tới Bạch Cẩm Hy thật sự, trong lòng cô khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Cô gái đó rất có thể bị tổ chức sát thủ khống chế nên mới phẫu thuật thẩm mỹ giống cô, dù trở thành vật hy sinh nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Còn nữa, cô chau mày, nếu tất cả do tổ chức sát thủ sắp xếp, vậy thì tại sao họ không giết em, mà giữ lại mạng sống của em, chẳng khác nào giữ lại mầm mống tai họa. Hơn nữa, dù tưởng em đã qua đời nhưng tại sao Đại Vĩ và Hầu Tử lại giấu anh về sự tồn tại của em bao nhiêu năm nay? Cô nhạy bén nắm bắt được hai vấn đề then chốt, khiến Hàn Trầm nhất thời không biết trả lời sao. Xuất phát từ bản năng của người cảnh sát hình sự, một ý nghĩ vụt qua não bộ anh. Nếu năm đó, cô thật sự lầm đường lạc lối, vậy thì vấn đề đầu tiên trở nên thông suốt. Vì tổ chức sát thủ coi cô là một thành viên nên mới không giết cô, thậm chí còn đem cô giấu đi, cho cô thân phận và cuộc sống mới. Loại trừ mọi nhân tố không thể, kết quả còn lại dù khó tin đến mấy cũng là chân tướng sự việc. Đây là đạo lý mà anh và cô đang tôn thờ. Nhưng lần này, anh không tin. Hàn Trầm ôm Tô Miên vào lòng, em quên em từng là nội gián à. Đại Vĩ và Hầu Tử hiểu nhầm em đi theo bọn chúng nên mới không nhắc đến sự tồn tại của em. Tô Miên ngẩng đầu, vậy thì anh không thể trách bạn anh đấy nhé. Ừ, anh không trách họ. Hai người giỏi mắt ra mặt hồ. Chúng ta chẳng rõ nội tình. Hàn Trầm lên tiếng, tại sao em lại trở thành nội gián? Anh và em gặp vụ nổ trong tình thế nào? Tại sao bọn chúng không giết em? Hay là chúng có mục đích khác? Tất cả những vấn đề này không thể điều tra rõ trong một sớm một chiều. Vì vậy, chúng ta cũng không cần vội vàng tìm kiếm câu trả lời của từng vấn đề riêng rẽ trong số đó. Khi chúng ta điều tra rõ toàn bộ vụ án, các nghi vấn tự nhiên sẽ có lời giải đáp. Tô Miên thở dài rồi cất giọng dứt khoát, được thôi. Bất kể chúng có mục đích gì, chúng ta cũng sẽ đánh bại chúng. Buổi đêm tĩnh mịch, cô chống hai tay lên lan can, ngước nhìn bầu trời. Gương mặt nghiêng trắng ngần và đôi mắt lấp lánh của cô thật sự cuốn hút. Một lúc sau, cô ngoảnh đầu, mỉm cười với anh. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm. Giây tiếp theo, anh đột nhiên nâng cầm cô lên rồi áp môi xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt đến bất thình lình khiến Tô Miên không kịp phản ứng. Hàn Trầm đẩy người cô vào thân cây bên cạnh, một tay chống lên cây, một tay đỡ cầm cô, hôn ngấu nghiến. Tô Miên giãy giụa, Hàn Trầm, xung quanh có người đấy. Mặc kệ thiên hạ. Hơi thở của Hàn Trầm cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, môi lưỡi nóng bỏng khiến cô ý loạn tình mê. Anh sao thế? Cô kiên quyết kháng nghị. Hàn Trầm chẳng hề bận tâm, anh từ từ rời môi, khẽ thì thầm, Tô Miên, hôn anh đi. Tô Miên tròn mắt, hả? Sau khi đưa ra yêu cầu, Hàn Trầm cúi đầu, cọ cọ vành tai và một bên má vào môi cô, ra hiệu cô hãy chủ động hôn anh, còn mình tiếp tục thưởng thức từng tấc da trên cổ cô. Khi hai người quay về khách sạn, sự nhiệt tình của Hàn Trầm mới thật sự được giải phóng. Cửa phòng khép lại, anh lập tức bế Tô Miên lên, để cô tựa vào tường. Đây là tư thế cuồng dã chưa từng có, bởi vì anh tiến vào quá nhanh nên Tô Miên hít một hơi sâu rồi kêu đau. Ánh mắt đã cuộn sóng ngầm nhưng anh vẫn giảm tiết tấu, dịu dàng hôn cô. Đêm đã về khuya, Tô Miên nằm sấp trên giường, còn Hàn Trầm áp vào người cô từ phía sau, hôn lên lưng cô. Tư thế này tựa như anh hoàn toàn chiếm hữu cả con người cô. Tô Miên mệt mỏi rã rời, mở miệng chất vấn, hôm nay, anh làm sao thế? Hàn Trầm cầm tay cô bóp nhẹ, cất giọng biến nhát, anh muốn đổi khẩu vị. Tô Miên hết nói nổi. Cô quay người đối diện Hàn Trầm. Anh kéo chăn đắp lên hai người, cúi đầu nhìn cô. Em biết, cuộc gặp với bạn anh ngày hôm nay không được vui vẻ cho lắm có đúng không? Ngữ khí vô cùng dịu dàng khiến Hàn Trầm im lặng trong giây lát, nỗi thương xót trong lòng anh càng nồng đậm hơn. Nào ngờ, cô lập tức chuyển đề tài, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười trêu chọc, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Sau đó cô đặt tay anh lên ngực mình, nào, lại đây. Trong lòng có bao nỗi buồn bực thì hãy trút vào em đi. Em chịu được hết. Vào thời khắc quan trọng này, đương nhiên em phải có nghĩa khí rồi. Nhìn gương mặt ửng hồng lanh lợi và ánh mắt tinh nghịch của Tô Miên, Hàn Trầm có chút thất thần. Sau đó, anh cúi đầu phì cười một tiếng rồi giơ tay ôm thắt lưng cô, khiến cô hơi cong người, áp vào thân thể anh. Trong đầu bỗng vụt qua vô số hình ảnh. Tại căn phòng trong hộp đêm ở thành phố Giang, cô đứng bên kia tấm bình phong, ngạo mạn nói, hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Nếu anh không làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ không xử oan cho anh. Trong vụ án của T, khi hắn yêu cầu anh và cô không mang vũ khí, tham gia cuộc thi cảnh sát, dù phía trước là mối nguy hiểm liên quan đến sinh tử, cô vẫn nhẹ nhàng trả lời, tôi đồng ý. Còn nữa, hôm ra viện, cô ngồi trong ô tô của anh, cùng anh thốt ra câu, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Lý do không tin cô có hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng lý do tin cô, chỉ cần một là đủ, để tất cả những thứ gọi là chứng cứ và kết luận logic đều trở nên nhạt nhòa. Mất trí nhớ, cô độc, trở thành dân đen sống dưới đáy xã hội, cô đã mất tất cả, quên đi mọi chuyện, không ngừng theo đuổi niềm tin. Một người phụ nữ như vậy làm sao có thể tha hóa biến chất? Anh cúi đầu hôn cô nồng nàn. Hãy hứa với anh một chuyện. Gì cơ? Em bảo, bây giờ em chỉ có một mình anh đúng không? Hàn Trầm hỏi khẽ. Đúng. Nhưng sao thế? Vậy thì nghe anh. Hàn Trầm cất giọng dứt khoát, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng hãy tin anh, tin vào bản thân mình, rõ chưa? Tô Miên chớp chớp mắt. Cô định nói điều gì đó nhưng cuối cùng gật đầu, được ạ. Hàn Trầm mỉm cười, nằm xuống cạnh cô, ngoài ra, chuyện em làm nội gián vẫn chưa được công khai nên vẫn tồn tại nguy hiểm. Sau này, em vẫn là Bạch Cẩm Hy, đừng tiết lộ thân phận thật sự với bất cứ ai. Tô Miên ngẫm nghĩ, lại nói, kể cả Châu Tiểu Triện cũng không được sao? Không được. Vâng, em biết rồi. Thứ hai tuần tiếp theo. Vừa đi vào văn phòng, Tô Miên liền thấy mọi người đều đã có mặt. Vẫn chưa đến giờ vào làm, Châu Tiểu Triện đang ăn bánh bao, mặt lạnh đứng cạnh bàn pha trà, còn lải nhải đang đọc báo. Mấy ngày không gặp, dù đây là cảnh tượng hết sức bình thường nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật ra, cô không chỉ có một mình Hàn Trầm, mà còn có bọn họ, các đồng nghiệp ở đồn quan hồ và đội hình sự hiện tại. Quá khứ dù sao cũng đã qua, có gì đáng để buồn phiền chứ? Tô Miên vừa ném mấy túi vịt quay lên bàn Châu Tiểu Triện, vừa nói lớn tiếng, ôi, đồ gì mà ngon thế? Ba người đều ngoảnh đầu, mỉm cười khi thấy cô. Châu Tiểu Triện cầm túi vịt quay, hai mắt sáng rực, Tiểu Bạch có nghĩa khí quá. Đi hưởng tuần trăng mật còn nhớ đến mọi người, mua đồ ăn cho chúng ta. Lại nhảy vội lấy một túi, cười ngoác miệng, là nhãn hiệu toàn tụ đức cơ đấy. Cuối cùng, tôi cũng được thưởng thức món vịt quay toàn tụ đức trong truyền thuyết rồi. Cảm ơn Tiểu Bạch. Em hãy thay tôi cảm ơn cả lão đại nữa nhé. Bị họ công khai trêu chọc, Tô Miên tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn vui vẻ và đắc ý. Cô ngồi về chỗ của mình, ánh mắt trở nên ôn hòa và trầm tĩnh. Vừa đến cơ quan, Hàn Trầm liền đi thẳng tới phòng làm việc ở tầng trên cùng của tòa nhà. Nơi này bài trí đơn giản, phù hiệu cảnh sát lấp lánh trên tường. Cô thư ký ngoài cửa hỏi anh, tổ trưởng Hàn đã có hẹn chưa? Hàn Trầm gật đầu, tối qua tôi đã gọi điện cho cục trưởng. Cục trưởng bảo tôi sáng nay đến đây. Cô thư ký gõ cửa rồi đi vào trong. Một lúc sau, cô ta ra ngoài, mỉm cười với anh, tổ trưởng Hàn vào đi, cục trưởng đang đợi anh. Phòng làm việc rất giản dị. Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa, tay cầm tập hồ sơ. Nghe tiếng động, ông liền ngẩng đầu, để lộ gương mặt chính trực, ánh mắt sắc nét và bình tĩnh. Bức tường phía sau ông treo một bức thư pháp, là câu thơ nổi tiếng của Lỗ Tấn, Ngã Dĩ Ngã Huyết Tiến Hiên Viên, một. Một nghĩa là, tôi hiến máu đỏ cho nhân dân. Hàn Trầm nhìn hàng chữ vài giây rồi ngồi xuống phía đối diện người đàn ông. Cục trưởng, tôi muốn điều tra vụ án giết người hàng loạt xảy ra 5 năm trước mà phía Bắc Kinh đã xếp vào hàng cơ mật. Người đàn ông trung niên đặt tài liệu xuống bàn, nhấc ấm trà rót vào chén của anh, cậu hãy uống trà đi đã, có gì từ từ bàn sau. Nửa tiếng sau, tôi cũng nghe qua về vụ án này. Nó đã được giải quyết đưa vào hồ sơ lưu trữ, năm đó cũng đã bắt được tội phạm. Người đàn ông lên tiếng, theo như cậu nói, một số tội phạm đã trốn thoát, tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hàn Trầm gật đầu. Anh lặp lại những lời của Tân Giai, tất nhiên không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Tô Miên. Tôi cho rằng, lời nói của Tân Giai là đáng tin cậy. Trong số những người xung quanh tôi có sát thủ của vụ án năm đó. Anh đáp, xét về phương diện này, tôi cho rằng phía Bắc Kinh không thích hợp để tiếp nhận vụ án. Phần tử tội phạm vô cùng xảo quyệt, chỉ cần người của Bắc Kinh xuất hiện là sẽ rút dây động rừng ngay. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chẳng điều tra được gì. Tôi xin cục trưởng bây giờ cho phép tôi điều tra vụ này. Người đàn ông từ tốn uống một ngụm trà, tôi biết năm đó cậu là nạn nhân. Bây giờ cậu thuyết phục tôi để cậu điều tra, có phải muốn trả mối thù cũ? Hàn Trầm im lặng vài giây mới lên tiếng, bọn chúng giết bao nhiêu người, đổi trắng thay đen, tội ác tày trời. Tôi muốn tự tay bắt chúng, báo thù rửa hận thì có gì không đúng. Trước thái độ chấp nhất của anh, cục trưởng mỉm cười, xua tay. Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm. Cậu cứ về trước đi. Hàn Trầm không nhiều lời, chỉ đáp một tiếng vâng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến cửa, anh chợt nghe người đàn ông gọi, khoan đã. Hàn Trầm quay người, mỉm cười, cục trưởng đã suy nghĩ xong rồi à. Cục trưởng phì cười, tôi muốn phê bình cậu. Tổ khiên đen mới thành lập chưa bao lâu, cậu đã qua lại với thành viên nữ duy nhất rồi, còn ở mức độ ai cũng biết nữa chứ. Chẳng phải từ trước đến nay, cậu luôn là người khó gần hay sao? Hàn Trầm chỉ cười cười. Cùng một phòng ban cần phải né tránh chuyện yêu đương. Cậu thì ngược lại. Cậu có biết mấy vị lãnh đạo phụ trách đội hình sự đau đầu lắm không? Thời buổi bây giờ, theo lĩnh vực tâm lý tội phạm hết sức hiếm hoi, tìm đâu ra nhân tài vừa trẻ vừa nhiệt tình như Bạch Cẩm Hy. Cục trưởng tiếp tục khiển trách. Hàn Trầm lắc đầu, không cần tìm. Đợi sau khi vụ án này kết thúc, lãnh đạo điều tôi sang phòng quản lý hồ sơ đi, giữ cô ấy ở lại tổ khiên đen là được. Cô ấy tích cực hơn tôi nhiều. Cục trưởng, thằng này. Mau biến đi. Có việc tôi sẽ tìm cậu sau. Sau khi Hàn Trầm rời đi, cục trưởng trầm tư trong giây lát rồi đi đến bàn làm việc, cầm máy bàn gọi đến số của Bắc Kinh. Điện thoại vừa kết nối, ông liền cười nói, lãnh đạo, tôi là Lão Tiết ở tỉnh Ca, tôi có một việc quan trọng muốn xin chỉ thị của anh. Hàn Trầm về văn phòng, chào mọi người. Anh âm thầm liếc qua Tô Miên, đúng lúc cô nhìn anh. Anh khẽ gật đầu với cô. Buổi chiều, gần đến giờ tan sở, Hàn Trầm nhận được điện thoại của cô thư ký, bảo anh lên tầng trên cùng. Lần này, Lão Tiết đi thẳng vào vấn đề, đặt một tập tài liệu lên bàn, tôi báo cáo với cấp trên, có dấu hiệu cho thấy, tỉnh Ca nhiều khả năng tồn tại tội phạm lọt lưới của vụ án năm đó. Vì đây chỉ là suy đoán chưa được chứng thực nên phía Bắc Kinh cũng không tiện lật lại vụ án. Họ đã đồng ý để tỉnh ta tiến hành điều tra xác nhận trước, nhưng phải bí mật. Ngoài ra, họ chỉ cho chúng ta một phần hồ sơ vụ án, còn phần liên quan đến vấn đề nhạy cảm khác, họ không thể giao cho chúng ta. Hàn Trầm cầm tập hồ sơ lên, đã đưa thì phải đưa hết, họ có ý gì vậy? Lão Tiết nghiêm mặt, cậu đừng nhiều lời nữa. Trời thì cao hoàng đế thì xa, cậu đã có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, còn đòi hỏi gì hơn? Ngoài ra, tuy vụ án tạm thời do chúng ta phụ trách, nhưng chắc cấp trên cũng sẽ giám sát, hãy dẹp sự kiêu ngạo thường ngày của cậu, làm tốt công việc cho tôi. Hàn Trầm gật đầu. Lão Tiết nhìn lên bức thư pháp treo trên tường, ánh mắt trở nên nặng nề. Hàn Trầm, tôi giao việc này cho cậu là bởi vì, nếu trong đội ngũ chúng ta thật sự có tội phạm ấn náu, thì cậu hãy làm theo cách của mình, nhất định phải bắt bằng được bọn chúng. Công an nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công bằng, chính nghĩa, đạo đức và sự thật. Chúng ta là hòn đá tảng bảo vệ cuộc sống yên ổn của người dân, là mũi dao nhọn chống lại phần tử phạm tội. Nếu trên mũi dao có vết bẩn, dù phải nắm lấy lưỡi dao, chúng ta cũng phải lau sạch nó. Ông quay sang Hàn Trầm, không muốn tận tay bắt tội phạm để trả mối thù cũ thì không phải là người cảnh sát tốt. Hy vọng Thanh, Bảo Kiếm, Tổ Khiên Đen không làm tôi thất vọng. Hàn Trầm im lặng vài giây rồi giơ tay chào hành lễ theo kiểu nhà binh, vâng. Lão Tiết cười cười, hiện tại, cậu đã nghi ngờ đối tượng nào chưa? Trước mắt có một người ạ. Vừa xuống văn phòng, Hàn Trầm liền gặp Châu Tiểu Triện đi tới, trên tay cầm một tập tài liệu, lão đại, lại có vụ án rồi. Hàn Trầm nhận tập tài liệu, mở ra xem. Châu Tiểu Triện báo cáo, sáng hôm nay, trong khu dân cư ở phía tây thành phố xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là người tình của một thương gia có địa vị xã hội. Tuy vụ án không lớn nhưng có ảnh hưởng tương đối lớn, không thích hợp giống trống khua chiêng điều tra. Vì vậy, đội trưởng Tần bảo người đưa qua đây, hỏi xem chúng ta có tiếp nhận không. Hàn Trầm không trả lời ngay, mà về chỗ ngồi, thông thả lật dở tài liệu, sắc mặt hết sức lãnh đạm. Vì liên quan đến công việc tiếp theo nên các thành viên Tổ Khiên Đen đều im lặng chờ đợi quyết định của anh. Tô Miên không rời mắt khỏi Hàn Trầm, người đàn ông này lúc tập trung vào một việc gì đó, nhìn vô cùng thu hút. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, ánh mắt không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào, chúng ta sẽ nhận vụ án này. Một khi nó quan trọng như vậy, Tiểu Triện, cậu hãy xin đội trưởng Tần cho thành lập tổ chuyên án, mời bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch, giáo sư Hứa Nam Bác cùng tham gia. Ngoài ra, cậu cũng giúp tôi đề nghị đội trưởng Tần điều thêm mấy cảnh sát hình sự và nhân viên giám định từng tham gia khám xét nhà Thiệu Luân vào tổ chuyên án. Bây giờ đã là nửa đêm, Tô Miên một mình ngồi trong thư phòng, nhìn tập tài liệu dày trước mắt. Đây là hồ sơ về vụ án lớn 5 năm trước mà Hàn Trầm lấy từ chỗ cục trưởng ngày hôm qua. Anh đã xem qua, còn cô vẫn chưa động đến. Tô Miên hít một hơi sâu rồi mở tài liệu. Tiêu đề màu đen ở trang đầu khiến cô hơi sững người, hồ sơ giản lược về vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng 420/001/2009, Bộ Công an. Mới chỉ là hồ sơ, giản lược, nhưng cũng đã dày nguyên một tập. Tô Miên dở tiếp sang trang sau. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009, thành phố chúng ta liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ án giết người, hung thủ sử dụng các phương thức như chất độc, chất nổ, phanh thây để sát hại nạn nhân. Nạn nhân gồm thương gia giàu có, nhân viên văn phòng, người dân bình thường. Tài sản bị cướp đoạt trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tội phạm rất thận trọng và cẩn mật nên việc phá án gặp nhiều khó khăn. Sở Công an thành phố nghi ngờ tồn tại một tổ chức tội phạm nên đã thành lập tổ chuyên án để tiến hành điều tra. Bản báo cáo dùng từ ngữ ngắn gọn và đơn giản, nhưng Tô Miên vẫn có thể tưởng tượng ra sự xuất hiện bất ngờ của tổ chức sát thủ khiến giới cảnh sát bị chấn động đến mức nào. Một tội phạm giết người không chớp mắt, hành sự lão luyện như Tê cũng chỉ là một thành viên ít kinh nghiệm nhất trong tổ chức này. Các thành viên tổ chuyên án gồm chi cục phó Trần Vĩ Lương, đội trưởng đại đội 2 đội hình sự thành phố Mã Bác Đào, danh sách những người cảnh sát hình sự tham gia tổ chuyên án ở bên dưới có tên Hàn Trầm. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, trong lòng Tô Miên thoáng muộn phiền, giống như chạm phải nỗi đau của quá khứ đã bị che lấp từ lâu. Sau nhiều tháng vất vả điều tra, tổ chuyên án đã xác định sơ bộ cơ cấu của tổ chức tội phạm, thành viên nòng cốt khoảng từ 7 đến 9 người, thành viên phụ trợ vòng ngoài từ 10 đến 15 người. Vì tổ chức này sử dụng vũ khí hạng nặng nên tổ chuyên án dự định tiến hành kế hoạch truy quét và bắt giữ các thành viên vào trước hoặc sau ngày 20 tháng 4, một mẻ hốt gọn. Báo cáo không hề đề cập đến công việc cụ thể của tổ chuyên án. Tiếp theo là nội dung chấn động. Ngày 20 tháng 4, đội vũ trang số 2 và tổ chức tội phạm xảy ra cuộc đọ súng bất ngờ tại cứ điểm của chúng khiến 5 điều tra viên hy sinh, hơn 10 người bị trọng thương, đồng thời bắn chết 3 phần tử phạm tội. Tối ngày 20 tháng 4, địa điểm phục kích của tổ chuyên án đột nhiên xảy ra nhiều vụ nổ liên tiếp, làm hơn 10 người dân thường bị chết hoặc bị thương, chi cục phó Trần Vĩ Lương và 3 điều tra viên hy sinh tại trận, cảnh sát Hàn Trầm bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. tổ chức tội phạm có 5 người bị thương vong. Hang ổ của chúng bị phá hủy, nhiều phần tử tội phạm bỏ trốn. Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, nhiều nơi trong thành phố xảy ra nhiều vụ giết người hàng loạt, thủ pháp tương tự các vụ trước. Chỉ trong mấy ngày, hơn 10 người dân vô tội thiệt mạng. Rất có thể đây là hành vi thách thức và trả thù cảnh sát của những phần tử phạm tội sống sót. Từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 6, phía cảnh sát liên tục bắt giữ 2 tên tội phạm, bắn chết 3 tên. Khi thẩm vấn, chúng đã thừa nhận hành vi giết người trong các ngày từ 21 đến ngày 2 tháng 4. Dụng cụ gây án và chứng cứ tại hiện trường cũng đã chứng thực điều đó, không có đối tượng tình nghi khác. Trong vòng một năm sau đó, cảnh sát liên tục tiến hành điều tra, rà soát, nhưng không phát hiện ra dấu vết của các phần tử phạm tội khác. Những vụ án tương tự cũng không xảy ra. Vụ 4.2 không coi như hạ mà, được đưa vào hồ sơ lưu trữ. Đang đọc rất nhập tâm, đột nhiên Tô Miên bị ôm từ phía sau. Hàng Trầm vừa tắm xong nên trên người vẫn còn hơi nước. Em xem đến đâu rồi? Anh hỏi. Tô Miên vẫn nghiền ngẫm báo cáo, cuộc truy bắt tội phạm năm đó sao lại thành ra thế này? Sao lại nhiều thương vong như vậy? Hàng Trầm đáp, chắc chắn hành động truy bắt xảy ra biến cố bất ngờ. Anh lấy tập hồ sơ ra khỏi tay cô, trầm tư trong giây lát mới lên tiếng, anh đã kiểm tra, sau vụ 4.200 không lâu, đội trưởng đội hình sự và một vị phó giám đốc sở công an thành phố đã từ chức. Tô Miên im lặng. Ban đầu, cô còn tưởng hơn 60 người chết đều là nạn nhân của tổ chức sát thủ, không ngờ sự thật lại thảm khốc như vậy. Đây là cuộc chiến đẫm máu giữa cảnh sát và tội phạm. Câu hai bên đều tổn thất nặng nề mà Tân Giai nhắc tới trước khi qua đời quả không sai một chút nào. Rốt cuộc năm đó, hai bên đấu trí, đấu dũng thế nào để rồi cùng bị rơi vào vòng xoáy. Thảo nào phía cảnh sát đã xếp hồ sơ vụ án này vào hàng cơ mật. Một lúc sau, cô nói nhỏ, từ đầu đến cuối hồ sơ đều không nhắc đến tên em. Hàng Trầm đặt tập tư liệu xuống bàn, xoay mặt cô về phía mình, em không thấy họ đề là hồ sơ giản lược hay sao? Tất nhiên không có tên của người nằm vùng rồi. Hơn nữa bây giờ, họ đâu biết em vẫn còn sống. Tô Miên gật đầu, nếu đúng là có năm sát thủ còn sống như lời Tân Giai, thì mấy năm qua, chắc chắn bọn chúng chưa bao giờ ngừng giết người. Đó là bản chất của chúng, không thể thay đổi. Chỉ có điều, chúng ẩn mình và che giấu thành công mà thôi. Nếu chúng ta có thể tóm được một tên trong số đó, những kẻ còn lại chắc chắn sẽ ra mặt đánh trả. Hàng Trầm gật đầu. Hai người nhất thời lặng thinh. Trong đầu Tô Miên chợt hiện ra hình ảnh, năm kẻ giết người hàng loạt từ bóng tối đi ra ngoài sáng. Còn cô, Hàng Trầm và các thành viên tổ khiên đen ở phía đối diện, cùng chúng sống mái một phen. Bất kể đó có phải là một cuộc chiến đẫm máu mới hay không, cô cũng sẽ lao vào với toàn bộ sức lực của mình. Không thể để chúng lọc lưới pháp luật, tiếp tục giết người. Bây giờ, em đã có thể phát họa một số chân dung chưa? Hàng Trầm hỏi. Tô Miên tiếp tục lật những trang sau của tập tài liệu. Phần này có nội dung cụ thể, như hồ sơ cá nhân của tất cả các nạn nhân, bao gồm lý lịch và ảnh chân dung, thủ pháp gây án của tội phạm, hình chụp tại hiện trường và báo cáo khám nghiệm tử thi. Tư liệu cũng căn cứ vào phương thức tử vong mà chia thành mấy loại như dùng chất nổ giết người bằng chất độc, phanh thây moi tim, bắn chết người. Vụ bắn chết người chắc chắn là tác phẩm của T, dùng chất độc giết người có liên quan đến Tân Giai. Còn lại đều là kiệt tác của những sát thủ biến thái khác. Cô gật đầu, em có thể phát họa sơ bộ một số chân dung. Được. Sáng mai anh cần. Nghĩ đến quyết định thành lập tổ chuyên án của anh, Tô Miên thở dài, anh sẽ kiểm tra một lượt mọi người sao? Đúng. Hàng Trầm đáp. Tô Miên ngẫm nghĩ, người khác em không dám nói, nhưng Châu Tiểu Triện chắc chắn không phải. Hàng Trầm cười cười, tại sao? Tô Miên tựa vào lòng anh. Cậu ấy ngốc như vậy, làm sao có thể là kẻ giết người hàng loạt? Tổ chức sát thủ nhất định phải chọn lựa kỹ lưỡng chứ. Em cũng ngốc, không phải anh vẫn chọn em đấy sao? Hàng Trầm hỏi ngược lại. Tô Miên. Em đâu có ngốc như cậu ấy. Hai người cười nói vui vẻ, tâm trạng nặng nề vơi đi rất nhiều. Một lúc sau, Tô Miên cảm thán, tuy mới tiếp xúc với mặt lạnh và lải nhải không lâu, nhưng em hy vọng bọn họ không phải. Hàng Trầm không bình luận về hai cấp dưới này mà đột nhiên hỏi, Từ Tư Bạch thì sao? Tô Miên ngẩn người, trong đầu chợt hiện lên gương mặt Từ Tư Bạch và ánh mắt nhìn cô chăm chú của anh. Cô lắc đầu, nếu để em phán đoán, anh ấy nhất định không phải. Mấy năm qua, Em thường xuyên tiếp xúc với anh ấy, không thấy có gì bất ổn. Anh ấy đặt toàn bộ tâm trí và sức lực vào công việc, đúng là chẳng có bất cứ nhu cầu gì. Trong cuộc sống, nhiều chuyện có thể đóng kịch, cũng có những phương diện không ngụy trang nổi. Ví dụ, trái tim thuần khiết, ý chí kiên định và sự theo đuổi lý tưởng thuần túy. Tô Miên cất giọng dứt khoát, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng. Hàn Trầm cười cười, lập tức cúi xuống hôn cô, còn cắn môi cô một cái, khiến cô đau điếng. Bị anh chặn miệng, Tô Miên chỉ lúng búng là không thể thốt ra lời. Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ, gió thổi nhẹ nhẹ, mấy phun sương ở cửa sổ phun ra hơi nước mỏng, tất cả cho thấy một buổi sáng yên bình, đẹp đẽ. Vừa vào văn phòng, Tô Miên liền nhìn thấy một người ngồi ở chỗ của mình. Đó là Từ Tư Bạch. Anh đang cầm quyển sách của cô lên xem. Chẩu Tiểu Triện và Lãi Nhãi đang tán gẫu với Hứa Nam Bách ở đằng sau. Anh ta ngồi ở vị trí của Lãi Nhãi. Nghe tiếng động, bọn họ đều ngẩng đầu. Tô Miên cười híp mắt, chào hỏi Hứa Nam Bách, sư huynh. Hứa Nam Bách mỉm cười, gật đầu với cô. Tô Miên đi đến bàn làm việc của mình, thấy Từ Tư Bạch định đứng dậy, cô liền ấn vai anh cứ ngồi đi, anh là khách mà. Từ Tư Bạch cười cười, khóe mắt lấp lánh. Tính ra, hai người đã nhiều ngày không gặp. Anh vẫn chẳng có chút gì thay đổi so với trước, chỉ là ánh mắt càng thâm trầm hơn. Tuy nhiên, Tô Miên bỗng có cảm giác hơi xa lạ. Cảm giác này khiến cô không mấy dễ chịu, nên cứ nhìn anh đăm đăm mà không lên tiếng. Từ Tư Bạch dường như thấu hiểu suy nghĩ của cô, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Anh hỏi, em vừa đi Bắc Kinh về. Có vui không? Vừa định trả lời, tim Tô Miên đột nhiên đập nhanh một nhịp. Cô chợt nhớ tới cuộc thảo luận với Hàn Trầm tối qua. Liệu Từ Tư Bạch có phải là thành viên của tổ chức sát thủ hay không? Cô tập trung quan sát nét mặt của anh. Thần sắc Từ Tư Bạch vẫn rất ôn hòa, không có dấu hiệu lạ thường. Cô cất giọng bình tĩnh, em đi chơi ấy mà, có mua vịt quay về làm quà cho mọi người đấy, anh đã được thưởng thức chưa? Em bảo Tiểu Diêu mang cho anh nhé. Từ Tư Bạch hơi chau mày, chẳng ngon chút nào cả. Tô Miên phì cười. Anh cũng tủm tỉm. Bầu không khí này khiến Tô Miên cảm thấy rất thoải mái. Hai người dường như lại thân thiết như xưa. Trò chuyện vài câu, cô đảo mắt một lượt quanh phòng. Ngoài Từ Tư Bạch và Hứa Nam Bách, mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định cũng vừa có mặt. Căn phòng nhỏ trở nên chật chội trong giây lát, mọi người đều chờ đợi vụ án mới. Đúng lúc này, Hàn Trầm và Mặt Lạnh từ bên ngoài đi vào, trên tay Mặt Lạnh cầm tập tài liệu khá dày. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ, không khí trở nên căng thẳng. Hàn Trầm bảo Châu Tiểu Triện đóng cửa rồi mới phát tài liệu cho mọi người. Tô Miên âm thầm quan sát nét mặt của họ. Tất cả đều sửng sốt khi nhìn thấy tiêu đề hồ sơ giản lược về vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng 4.20 ở trang đầu tiên. Đây là kế hoạch mà Hàn Trầm quyết định ngày hôm qua. Không nói bóng nói gió, cũng chẳng có kiểu bên ngoài theo dõi, bên trong dò la. Anh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném vụ án vào mặt đối tượng tình nghi, khiến hắn trở tay không kịp. Hàn Trầm nhanh chóng giới thiệu ngắn gọn về vụ án rồi kết luận, đây là vụ án từ mấy năm trước, nhưng vì gần đây tỉnh ta có dấu vết của tội phạm bỏ trốn năm đó nên cấp trên cho phép chúng ta tiến hành điều tra xác nhận trước. Tiến triển của cuộc điều tra lần này sẽ được báo cáo trực tiếp với cục trưởng và phải tuyệt đối giữ bí mật. Vì vậy, bề ngoài, chúng ta lấy danh nghĩa điều tra vụ giết cô nhân tình. Bên trong, chúng ta tập trung toàn bộ tinh lực vào vụ án này. Tôi cũng đặc biệt mời giáo sư Hứa và bác sĩ Từ trợ giúp cho công việc của chúng ta. Hứa Nam Bách đang chăm chú theo dõi tài liệu trong tay, nghe Hàn Trầm nói vậy, anh ta chỉ gật đầu. Từ Tư Bạch dở ngay đến phần báo cáo khám nghiệm tử thi ở cuối tập hồ sơ, vẻ mặt rất tập trung. Có lẽ thông tin này đến quá đột ngột nên mọi người nhất thời không có phản ứng. Mấy đồng nghiệp ở phòng giám định và đội hình sự cũng chỉ trợ giúp vòng ngoài nên mở miệng trước, tổ trưởng Hàn, có việc gì anh cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàn Trầm gật đầu, liếc qua bọn họ. Mặt Lạnh vẫn lặng thinh. Châu Tiểu Triện lờ mờ đoán ra, vụ án có liên quan đến Tô Miên và Hàn Trầm. Cậu ta lặng lẽ nắm tay ở dưới gầm bàn, biểu đạt sự căng thẳng và xúc động từ trong nội tâm. Lãi Nhãi vừa dở tài liệu vừa lên tiếng, lão đại, vụ án này lớn thật đấy. Chúng ta phải điều tra thế nào? Bắt đầu từ đâu? Hàn Trầm đáp, tôi đã nắm được một số manh mối có giá trị. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh. Hàng Trầm rút ra hai tấm ảnh chụp T và Tân Giai đặt xuống trước mặt bọn họ. Tôi đã xác minh được, hai người này là thành viên của tổ chức sát thủ. Nghe anh nói vậy, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Lại nhảy lẩm bẩm, mẹ ơi! Không ngờ Tân Giai lại là sát thủ. Hứa Nam Bách cũng rất bất ngờ, Tân Giai ư. Từ Từ Bạch không quen biết Tân Giai nên chẳng có phản ứng. Châu Tiểu Triện quay sang Tô Miên, không phải đấy chứ. Hàng Trầm kể lại vắn tắt nội dung trò chuyện giữa anh và Tân Giai hôm ở trong rừng. Anh nói, trước khi bị giết hại, Tân Giai đã tiết lộ với tôi, sau khi vụ án năm đó khép lại, tổ chức còn 7 người sống sót. Bây giờ, ngoại trừ cô ta và Tê, vẫn còn 5 người nữa. Căn phòng lặng im như tờ, không một ai lên tiếng. Tô Miên quan sát vẻ mặt từng người nhưng vẫn không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Tân Giai nói, đám người này lẩn trốn ở một tỉnh miền Nam. Hàng Trầm tiếp tục lên tiếng, bởi vì cái chết của Tê, cộng thêm sự điều tra của chúng ta nên rất có thể, chúng đã tới tỉnh Ca, vì vậy, cô ấy nhắc tôi hãy cẩn thận. Vẫn không có ai phát biểu, Hàng Trầm bắt đầu phân công việc, giáo sư Hứa. Bạch Cẩm Hy đã căn cứ vào nội dung hồ sơ vụ án, phát họa một số chân dung tâm lý tội phạm đơn giản. Tôi muốn nhờ anh giúp cô ấy, hoàn thiện những chân dung này. Hứa Nam Bách nhìn Tô Miên, vô thức xoay xoay vòng hạt ở cổ tay, được. Bác sĩ Từ. Hàng Trầm quay sang Từ Tư Bạch, anh hãy nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi, xem có thể giúp gì chúng tôi hay không. Từ Tư Bạch đáp, được thôi. Hàng Trầm hướng ánh mắt về phía mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định, các anh hãy lập tức điều tra những người từ các tỉnh miền Nam đến thành phố chúng ta trong vòng 3 tháng trở lại đây, đặc biệt là đối tượng phù hợp với chân dung của Bạch Cẩm Hy và giáo sư Hứa, đồng thời thu thập mọi tư liệu và mẫu DNA của họ. Bọn họ đều gật đầu. Mặt lạnh. Hàng Trầm mở tấm bản đồ Bắc Kinh, treo lên tấm bản trắng sau lưng, cậu hãy cùng tôi vẽ lại sơ đồ gây án của hung thủ dựa theo vị trí địa lý xảy ra các vụ án mạng năm cưa, từ đó khoanh vùng phạm vi hoạt động của tội phạm ở Bắc Kinh, tìm kiếm đối tượng tình nghi. Vâng. Manh mối do Tân Giai để lại, chân dung tâm lý tội phạm, báo cáo khám nghiệm tử thi, điều tra người ngoại tỉnh, khoanh vùng địa lý. Anh nói rõ ràng. Đâu ra đấy, khiến mọi người đều thấy sôi sục. Châu Tiểu Triện cảm thán, tốt quá. Lãi nhãi còn sợ không có manh mối thì điều tra kiểu gì. Anh xem, Tốt Khiên Đen chúng ta một khi hợp bích, mọi con đường đều dẫn đến thành dâm luôn. Lãi nhãi gật đầu, không sai, bây giờ tôi đã thông suốt cả rồi. Lúc này, Hàng Trầm nhận một chiếc túi đựng vật chứng nhỏ từ tay Mặt Lạnh, bên trong chứa một dấu vân tay. Nói một cách chính xác hơn, là dấu vân tay đã bị mất đi một miếng. Hàng Trầm lên tiếng, cuối cùng là nhiệm vụ của Lãi Nhãi và Châu Tiểu Triện. Đây là một nửa dấu vân tay quý giá được lấy từ hiện trường gây án năm đó, tôi đã đem từ Bắc Kinh về đây. Lúc bấy giờ, điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, chuyên gia đám định dấu vân tay cũng không thu được kết quả. Lần này, chúng ta khoanh vùng đối tượng tình nghi, một lần nữa kiểm nghiệm và đối chiếu dấu vân tay. Lãi Nhãi, tất cả trông chờ vào cậu. Kỹ thuật giám định của cậy không thua kém các chuyên gia Bắc Kinh. Chỉ cần công việc của cậu đạt kết quả, chúng ta có thể tìm ra một sát thủ trong số đó. Châu Tiểu Triện, cậu hãy giúp Lãi Nhãi. Hai người nhất định phải giữ gìn dấu vân tay này, không được đánh mất hoặc làm tổn hại. Lãi Nhãi thận trọng nhận túi vật chứng, hai mắt sáng rực. Trong khuôn viên cục công an tỉnh, ngoài tòa văn phòng chính còn có mấy tòa nhà nhỏ như khu lưu trữ hồ sơ, nơi giám định, phòng nghiên cứu hình sự. Đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh, ngăn nắp và trang nghiêm. Ở góc khuôn viên cách tòa nhà chính mấy trăm mét còn có một ngôi nhà hai tầng màu trắng cũ kỹ, bình thường dùng để chứa đồ. Hôm nay, ngôi nhà này được quét dọn sạch sẽ, chính thức treo biển Tổ Khiên Đen, trở thành địa điểm làm việc bí mật tạm thời của họ. Đầu giờ chiều, Tô Miên ôm một chồng sách, sóng đôi cùng Hàng Trầm đi dưới tán cây. Anh đang ôm một chiếc thùng lớn, hầu hết là đồ dùng văn phòng của cô. Đi như thế này lại có cảm giác quay về thời còn đi học, Tô Miên quay sang người đàn ông bên cạnh, anh cũng nhìn cô, thần sắc thoải mái. Tô Miên lại dõi mắt về ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, Lãi Nhãi và Châu Tiểu Triện cũng đang chuyển đồ. Cô nói nhỏ, Hàng Trầm, công nhận anh thâm hiểm thật đấy. Tân Giai nói, bọn họ đang ở miền Nam, bao giờ? Còn nữa, anh kiếm đâu ra dấu vân tay giả thế? Hàng Trầm đi chậm lại, lẽ nào, anh là một kẻ lỗ mãng hay sao? Nếu có gì nói đấy, em còn trông chờ anh bắt được tổ chức tội phạm chắc. Tô Miên cười hì hì, liếc xung quanh rồi thì thầm, công nhận chiêu này độc quá đi. Những chuyện khác mà Tân Giai tiết lộ đều là sự thật, ví dụ, cô ta là thành viên nhóm sát thủ, cô ta sử dụng chất độc, tổ chức có 7 người còn sống, duy nhất ở miền Nam là giả. Một điều giả lẫn lộn trong bao nhiêu điều thật thì giả cũng biến thành thật. Anh còn sai mấy cảnh sát hình sự đi điều tra ngoại tỉnh nữa. Tên sát thủ chắc sẽ tin là thật, cho rằng trước khi chết, Tần Dài không tiết lộ về mình, từ đó lơi là cảnh giác. Hàn Trầm cười cười. Tô Miên nói tiếp, dấu vân tay cũng có đạo lý tương tự. Anh bảo em phát họa chân dung tội phạm là thật, anh và Mặt Lạnh tìm kiếm phạm vi địa lý là thật, từ Tư Bạch xem xét báo cáo khám nghiệm tử thi cũng là thật nốt, chỉ có dấu vân tay giao cho Lãi Nhãi là giả. Năm xưa, tuy tổ chức sát thủ rất thận trọng và kín kẽ nhưng sau đó xảy ra cuộc chiến đẫm máu và hỗn loạn, cũng có khả năng lưu lại nửa dấu vân tay. Chỉ có điều, anh nói thử xem, liệu người đó có mắc mưu không? Liệu hắn có mạo hiểm đi đánh cắp dấu vân tay hay không? Bây giờ hắn còn nửa tin nửa ngờ nên sẽ không mạnh động. Hàn Trầm đáp, vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đánh lừa cho đến khi hắn tin là thật, cuối cùng ra tay. Tới lúc đó, chúng ta sẽ bắt ba ba trong rọ. Tầng một khu làm việc tạm thời của tổ khiên đen thật ra là một căn phòng lớn, nền xi măng, bức tường loang lổ, tuy cũ kỹ nhưng rất rộng và thoải mái. Tầng hai có mấy căn phòng riêng biệt nhưng vẫn còn chứa đầy đồ. Tô Miên và Hứa Nam Bách phụ trách mảng tâm lý tội phạm, chiếm một góc phòng, đặt hai chiếc bàn làm việc và một tấm bảng trắng. Hàn Trầm, Mặt Lạnh, Lãi Nhãi, Châu Tiểu Triện, Từ Tư Bạch và những người khác mỗi người một chỗ, bận rộn sắp xếp. Tô Miên dán mắt vào màn hình máy tính, nghiên cứu hồ sơ vụ án. Hứa Nam Bạch ở phía đối diện dường như rất nhập tâm. Đúng lúc này, giọng nói oan oan của Châu Tiểu Triện vang lên, các vị. Tài liệu mà các vị đọc được hôm qua chỉ là giới thiệu vắn tắt về vụ án thôi. Hôm nay, tôi đã phân loại tất cả các hồ sơ thành các mục, báo cáo của cảnh sát, hồ sơ về nạn nhân, phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, tư liệu về những người cảnh sát tham gia tổ chuyên án, báo cáo về cuộc lùng bắt tội phạm sau đó. Tôi đã đăng hết lên mạng nội bộ có bảo mật, để mọi người tiện theo dõi. Ngoài ra, dựa theo yêu cầu của Hàn lão đại, tôi cũng đã thiết lập một trang công tác của mỗi nhóm nhỏ, mọi người có thể... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cập nhật thành quả công việc mới nhất của mình bất cứ lúc nào, bao gồm chân dung tâm lý tội phạm của Tiểu Bạch, kết luận mới về khám nghiệm tử thi của bác sĩ Từ, hay báo cáo giám định dấu vân tay của Lãi Nhãi. Đây là trang chung, mọi người đều có thể truy cập. Tất cả đều gật đầu. Thành quả của các nhóm nhỏ vốn cũng cần trao đổi để tham khảo, bây giờ được điện tử hóa, rõ ràng có thể nâng cao hiệu suất làm việc của cả tổ chuyên án. Tô Miên mở mạng nội bộ, quả nhiên nhìn thấy hồ sơ được chia thành từng mục riêng. Cô mở thư mục về nạn nhân và thủ pháp gây án của tội phạm, bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Những nạn nhân vô tội thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa cảnh sát và tổ chức sát thủ năm đó và những vụ giết người lẻ tẻ không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Ngoài vụ bắn chết người của Tê và những vụ sử dụng chất độc để giết người mà Tân Giai đứng đằng sau, còn có ba kẻ giết người hàng loạt khác có đặc điểm hết sức rõ ràng. Hai sát thủ còn lại trong nhóm 7 người tạm thời không nhìn ra manh mối. Tô Miên copy hết tư liệu về những vụ dùng chất nổ vào một thư mục con rồi mở ra xem. Vụ thứ nhất, nạn nhân 48 tuổi, là phó tổng giám đốc một công ty đã lên sàn chứng khoán. Hôm bị bắt cóc, két sắt ở nhà anh ta cũng bị mất trộm, không rõ mất đi bao nhiêu tài sản, số tiền mặt lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ trong tài khoản của anh ta bị chuyển ra nước ngoài. Sau đó, xác nạn nhân được phát hiện tại một nhà kho ở ngoại thành. Nói đúng hơn là mảnh vụn thi thể, bởi người anh ta đã bị nổ tung thành 7 mảnh. Bàn tay cầm chuột máy tính của Tô Miên bất động. Hung thủ dùng thuốc nổ tự chế, thủ pháp điêu luyện. Điều này chứng tỏ trong tổ chức tội phạm tồn tại một cao thủ về chất nổ. Năm đó, cô và Hàn Trầm gặp nạn, rất có thể do người này gây ra. Nạn nhân thứ hai là một nhà sưu tầm đồ cổ. Cùng với việc ông ta bị bắt cóc, số đồ cổ mà ông ta cất giữ trong nhà cũng bị mất sạch. Kết cục của ông ta càng thảm khốc hơn so với nạn nhân đầu tiên. Ông ta bị bịt miệng rồi bị ném vào khu phố xá sầm uất. Mọi người nhìn thấy nhưng không ai dám tiến lại gần cứu giúp. Khi cảnh sát đến nơi, ông ta đã bị nổ banh xác. Vụ án thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tô Miên chau mày. Những nạn nhân sau đó tuy phần lớn đều là những người giàu có nhưng cũng xuất hiện cả người làm công ăn lương bình thường, hoặc dân nghèo. Họ đều bị sát hại bằng thuốc nổ. Có người bị ném vào khu dân cư đông đúc, có người bị ném lên nóc tòa nhà chọc trời, có người bị ném vào trường đại học. Phương thức cũng rất đa dạng, có người bị nổ tung bụng, có người phân thành 5 mảnh, có người nổ thành 8 mảnh, cũng có người thành thịt vụn. Xem đến đây, Tô Miên trầm tư trong giây lát. Hứa Nam Bách đứng dậy, chống hai tay xuống mặt áp, mỉm cười hỏi cô, tiểu sư muội, thế nào rồi? Có thu hoạch gì không? Tô Miên tựa người vào thành ghế, vươn vai cho đỡ nhức mỏi, em mới xem hết tư liệu về vụ án chất nổ thôi. Sư huynh thì sao? Tôi cũng thế. Anh ta đi vòng qua bàn làm việc, đến bên cô, trao đổi một chút. Tôi muốn nghe chân dung của em. Tô Miên gật đầu, đứng lên, cầm cây bút viết lên bảng trắng, sư huynh, vật em xin múa rìu qua mắt thợ, có gì nhờ anh chỉ giáo. Hứa Nam Bách đẩy gọng kính, vẫn giữ nụ cười trên môi, em mồm mép thật đấy. Đây là một kẻ giết người hàng loạt có cá tính rõ ràng. Tô Miên đứng trước tấm bảng trắng, đặc điểm rõ nét nhất là, hắn giống một đứa trẻ. Hứa Nam Bách lộ vẻ mặt hứng thú, im lặng lắng nghe. Bất kể từ việc lựa chọn nạn nhân, hay lựa chọn phương thức và địa điểm gây án đều thể hiện đặc điểm này. Hắn không chỉ giết mục tiêu đã định, mà còn cả dân chúng vô tội, cả người già lẫn trẻ em, nam lẫn nữ, hoàn toàn không có mối liên hệ hay quy luật nhất định nào. Điều này thể hiện sự tùy tiện của hắn. Hắn nhiều lần thay đổi phương thức và địa điểm gây án, chắc chắn không phải do tổ chức yêu cầu. Hắn không ngừng thử thách sự việc mới mẻ, giống như coi chết chóc chỉ là một trò chơi. Hứa Nam Bách gật đầu. Tô Miên nói tiếp, thứ hai, năm đó, hắn khoảng từ 20, 30 tuổi. Hắn đã thành niên, tuổi tác không quá nhỏ, bởi vì quá nhỏ rất khó nắm bắt được kiến thức về chất nổ. Hắn không quá lớn tuổi, vì nếu lớn tuổi, từng gây án nhiều năm, thủ pháp sẽ ổn định hơn, hắn sẽ lựa chọn cách thức khiến bản thân dễ chịu hơn. Còn hung thủ lại biểu hiện như một nhà thám hiểm mới vào đời. Vì vậy hiện tại, hắn khoảng từ 25, 35 tuổi. Thứ ba, tuy giống một đứa trẻ nhưng đây là đứa trẻ tàn nhẫn, thiếu sự cảm thông. Hắn nhiều lần vứt nạn nhân còn sống ở chỗ đông người, rồi cho bọn họ nổ tung. Điều này có nghĩa là, hắn thích đùa giỡn nạn nhân, cùng như đùa giỡn cảnh sát. Nói một cách khác, đây là tâm lý ta thù của một đứa trẻ. Vì vậy, bản thân hắn chắc chắn từng bị tổn thương về tâm lý, từng bị ruồng bỏ. Thứ tư, vì có trạng thái tâm lý như vậy nên em đoán, trong lúc gây án, hắn nhất định lẫn trốn trong đám đông, quan sát vẻ mặt tuyệt vọng của nạn nhân, dương dương tự đắc. Cảnh sát vẫn không bắt được hắn, chứng tỏ hắn che giấu bản thân rất tốt. Hắn có tướng mạo không thu hút sự chú ý của thiên hạ, dễ dàng đóng giả làm sinh viên hay người qua đường. Ngoài ra, hắn có khả năng quan sát và kiểm soát tâm trạng rất mạnh. Cuối cùng, em cho rằng, năm đó, hắn và T có chung một số đặc điểm như ít tuổi, tính cách bất định, nội tâm tương đối dữ dội. Còn một điểm tương đồng nữa là hắn rất trung thành với tổ chức. Nói đến đây, Tô Miên mỉm cười, không biết chừng khi chúng ta triển khai hành động truy bắt, hắn sẽ là người đầu tiên ra mặt thách thức tổ khiên đen ấy chứ. Hứa Nam Bách gật đầu, em phân tích rất tốt, nhưng vẫn bỏ sót một điểm. Tô Miên tỏ ra hứng thú, đi đến trước mặt anh ta. Là gì thế ạ? Hứa Nam Bách cầm cốc trà uống một ngụm mới trả lời, tâm lý tội phạm đa phần tìm kiếm chứng cứ từ hành vi đã có của tội phạm, nhưng nhiều lúc cũng có thể tìm từ những hành vi không có. Tô Miên chau mày. Hứa Nam Bách đặt cốc xuống bàn, tiếp tục phân tích, các vụ nổ và nạn nhân đều có một đặc điểm chung, không có trẻ em bị thương vong. Một lần, hai lần còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng nhiều lần như vậy, nên chỉ có thể kết luận, tên giết người hàng loạt này cố tình né tránh, hắn không muốn sát hại trẻ em. Tô Miên lập tức cầm con chuột, lướt trên màn hình máy tính. Đúng là không có thật. Vì vậy, cô ngẩng đầu nói với Hứa Nam Bách, tên sát thủ này còn sót lại một chút lòng nhân từ, nhưng chỉ đối với trẻ em. Hứa Nam Bách gật đầu tán thành. Tô Miên ngẫm lại lời nói của anh ta, cảm thấy học hỏi được không ít, trong lòng khâm phục đối phương. Cô liền cười nói, sư huynh, em đã được thụ giáo. Thật sự phục anh sát đất. Hứa Nam Bách nói đùa, không cần phủ phục sát đất, đi rót cho tôi cốc nước là được. Sát thủ thứ hai dùng chất độc, chắc là cộng sự của Tân Giai. Hứa Nam Bạc cất giọng từ tốn. Tô Miên xem qua tư liệu về sát thủ thứ hai nhưng chưa kịp phát họa chân dung nên bây giờ, Cô im lặng lắng nghe Hứa Nam Bách. So với phân tích của cô, lập luận của anh ta ngắn gọn hơn nhiều. Đầu tiên, trong số các sát thủ thuộc tổ chức, hắn giết người ít nhất, hơn nữa toàn là mục tiêu đã sịn chứ không giết người vô tội. Như đã đề cập trong hồ sơ, tổ chức chỉ có hắn và T là thực hiện được điều này. Sau ngày 20 tháng 4, hắn mới giết người dân vô tội để trả thù. Điều này có nghĩa là khả năng tự kiềm chế của hắn rất mạnh, thậm chí cũng giống T, hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lương tâm. Thứ hai, tuy giết ít người nhưng tâm lý của hắn lại méo mó nhất. Hứa Nam Bách chỉ tay vào ảnh trên màn hình máy tính, em xem, mỗi nạn nhân của hắn khi bị phát hiện, sắc mặt vẫn hồng hào. Không chỉ có vậy, cảnh sát còn phát hiện bàn lạ và mỹ phẩm ở hiện trường. Hắn là quần áo phẳng phiu rồi mặc lên người nạn nhân, chải tóc cho nạn nhân. Ở mấy thi thể cuối cùng, hắn thậm chí còn trang điểm cho người chết, bất kể là nam hay nữ. Tô Miên quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên là vậy. Nạn nhân được trang điểm nhẹ nhàng, nên sau khi tắt thở vẫn giữ được gương mặt đầy sức sống, giống người diễn viên đứng dưới vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cô bất giác sởn gai ốc. Hứa Nam Bách tiếp tục lên tiếng, việc tên sát thủ này trang điểm cho thi thể sau khi gây án cũng thể hiện phẩm vị và sở thích nhất định của hắn. Vì vậy, tôi đoán, năm đó hắn khoảng 25-35 tuổi, có nghề nghiệp ổn định. Sự kiểm soát nghiêm ngặt và tâm lý méo mó điên xuồng cùng xuất hiện ở một con người nên trong cuộc sống bình thường, hắn rất nghiêm túc, nhưng cũng rất đè nén. Sát thủ thứ ba có ít tư liệu hơn cả, cũng là nhân vật thần bí nhất. Hắn không bày ra nhiều trò, mà chỉ moi tim nạn nhân. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của bên pháp y, nạn nhân bị moi tim sống. Thủ pháp của hung thủ rất chuyên nghiệp và dứt khoát, chứng tỏ hắn đã được huấn luyện bài bản. Hứa Nam Bách nói, nghề nghiệp của hắn là bác sĩ, quân nhân, cảnh sát, hoặc ít nhất từng trải qua một thời gian huấn luyện và học tập về phương diện này. Tô Miên gật đầu, vừa xem tư liệu trên máy tính vừa lên tiếng, ngoài mục tiêu đã định, những người hắn giết đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Hắn moi tim của họ làm vật lưu niệm, đại diện cho một sự cướp đoạt. Còn về nguyên nhân tại sao lại cướp đoạt quả tim của phụ nữ, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nắm rõ. Quả tim, Hứa Nam Bách tiếp lời, cũng có thể làm tiêu bản hoặc đem ra ăn tươi. Tô Miên lặng thinh. Trong lịch sử tội phạm, nhiều khi phương thức gây án của hung thủ càng đơn giản thì lại càng tàn nhẫn và biến thái. Hắn không để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường, chỉ lấy đi quả tim, đúng là có khả năng dùng để gây ăn. Vì tư liệu có hạn nên hai người cũng chỉ phát họa chân dung sơ bộ. Tô Miên nói, sư huynh, em tạm thời nhập phân tích vừa rồi vào máy tính. Khi nào có phát hiện mới, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Được thôi. Hứa Nam Bách lại quay về chỗ ngồi của mình. Tô Miên nhanh chóng nhập dữ liệu vào hệ thống nội bộ. Cảm thấy hơi mệt mỏi, cô tựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại mở ra, vẻ mặt có chút thất thần. Năm đó có một tên tội phạm bị xử bắn. Khác với những kẻ râu ria ở vòng ngoài, hắn là một kẻ giết người hàng loạt thật sự, chuyên phụ trách các vụ gây ngạt. Trước khi chết, hắn nói một câu thế này, thật ra, cuộc đời tôi đã sớm kết thúc. Sau đó, nó mới thật sự được đốt cháy. Hơn 3 giờ chiều, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khiến phòng làm việc rộng lớn vừa sáng sủa vừa tĩnh mịch. Tô Miên ngồi sau máy tính, âm thầm quan sát mọi người. Thấy xung quanh không có người, Tô Miên liền nhập mật mã vào khu vực quản lý hệ thống. Đây là phần mềm giám sát đã được cài từ trước, nhằm mục đích ghi lại nội dung truy cập của mọi người trong ngày hôm nay. Đầu tiên là Lãi Nhãi. Anh ta đọc một lượt toàn bộ tư liệu trong khoảng 30 phút, sau đó tắt hệ thống. Tô Miên ngẩng đầu nhìn anh ta và Châu Tiểu Triện ở góc đằng kia. Cả buổi chiều, anh ta ngồi trước một số thiết bị máy móc như kính hiển vi, tập trung tinh thần vào việc hồi phục dấu vân tay. Tiếp theo là Châu Tiểu Triện. Tuy Hàn Trầm giao cho cậu ta nhiệm vụ giúp Lãi Nhãi nhưng Tô Miên biết rõ, cậu ta hoàn toàn mù tịt về công việc đòi hỏi kỹ thuật cao này. Mỗi lần để ý, Tô Miên đều thấy cậu ta dọn đồ, sắp xếp tài liệu. Thời gian truy cập của Châu Tiểu Triện cũng dài nhất. Cậu ta bỏ ra 2 tiếng đồng hồ xem một lượt hồ sơ, từ báo cáo của cảnh sát, hồ sơ về nạn nhân, phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, tư liệu về cảnh sát tham gia, báo cáo về cuộc truy bắt sau đó. Thời gian xem mỗi một thư mục là như nhau. Cuối cùng, cậu ta đọc lại từ đầu 2 lần. Tô Miên mỉm cười, hành vi này phù hợp với phong cách ham học hỏi của Châu Tiểu Triện. mấy người cảnh sát hình sự và nhân viên giám định tập trung điều tra về người ngoại tỉnh theo yêu cầu của Hàn Trầm nên thời gian đăng nhập hệ thống rất ngắn. Họ chỉ xem qua hai thư mục là báo cáo của cảnh sát và phân tích thủ pháp gây án của tội phạm rồi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tiếp theo là Hứa Nam Bách. Anh ta truy cập một khoảng thời gian không dài. Đầu tiên, anh ta mất nhiều thời gian xem hết báo cáo của cảnh sát, rồi nhảy sang một báo cáo truy bắt sau đó. Về hồ sơ nạn nhân và phân tích thủ pháp gây án của tội phạm, anh ta chỉ lướt qua. Cuối cùng, anh ta lại xem tư liệu về những người cảnh sát tham gia hành động. Về phần mặt lạnh, vì anh ta cùng làm việc với Hàn Trầm nên dấu vết truy cập của hai người là như nhau. Đầu tiên, hai người xem qua báo cáo của cảnh sát, sau đó dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ nạn nhân và phân tích thủ pháp gây án. Tô Miên phát hiện họ không ngừng đánh dấu trên tấm bản đồ, thỉnh thoảng lại xem báo cáo về cuộc truy bắt sau đó. Sau khi lướt qua dữ liệu của tất cả mọi người, tim Tô Miên bất giác đập thình thịch. Cô tắt máy tính, đứng dậy, quyết định đi dạo một vòng. Điểm tham quan đầu tiên là nhóm khôi phục dấu vân tay. Đúng như cô dự liệu, Châu Tiểu Triện chẳng giúp được gì cho công việc của Lãi Nhãi. Khi cô đến, cậu ta đang sắp xếp lại đồ vật, Lãi Nhãi mặc áo blue trắng, đeo găng tay, đang cúi đầu nhìn vào kính hiển vi, thần sắc hết sức nghiêm túc và tập trung. Ngay cả khi Tô Miên tiến lại gần, anh ta cũng không hề phát giác. Tiểu Triện, điều chỉnh ánh sáng cho tôi. Anh ta ra lệnh. Ok. Châu Tiểu Triện lập tức chạy đến phụ giúp anh ta. Tô Miên đứng một bên quan sát. Một lúc sau, Lãi Nhãi thở dài một hơi, tựa vào thành ghế, nghỉ một lát rồi chiến đấu tiếp. Tiểu Triện, nước. Châu Tiểu Triện lập tức đưa chai nước khoáng cho anh ta. Tô Miên cười cười, Lãi Nhãi, anh biết sai bảo Tiểu Triện thật đấy. Lãi Nhãi quay đầu về phía cô, mỉm cười, Tiểu Bạch, tôi cũng muốn thử nếm trải mùi vị làm lão đại ấy mà. Châu Tiểu Triện vội tiếp lời, anh đừng mơ. Tôi chỉ giúp anh thôi, còn lâu mới là đàn em của anh. Tôi sống là người của Tiểu Bạch, chết là ma của lão đại. Tô Miên phì cười, lại hỏi, công việc tiến triển đến đâu rồi? Nhắc đến công việc, Lãi Nhãi lập tức bày ra vẻ mặt thâm sâu khó dò, nhưng ánh mắt khó che giấu tia đắc ý, em nên biết, kỹ thuật phục hồi dấu vân tay của tôi cũng thuộc dạng hàng đầu cả nước. Chuyện khác không bàn đến, trước giờ tan sở hôm nay, ít nhất tôi cũng sẽ khôi phục được đường nét cơ bản. Tô Miên cất giọng mừng rỡ, tốt quá. Mấy gian phòng nhỉ trên tầng 2 đã được dọn dẹp. Từ Tư Bạch thích yên tĩnh một mình nên cùng Tiểu Diêu tự động dọn vào một phòng mà không thông báo với ai. Khi Tô Miên đẩy cửa đi vào, anh đang ngồi trước bàn làm việc, xem ảnh chụp thi thể trên màn hình máy tính. Anh đang chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng cô gõ cửa. Này! Tô Miên gọi khẽ. Từ Tư Bạch ngẩng đầu nhìn cô, Cẩm Hy, có chuyện gì sao? Không có gì, em lên đây xem anh thế nào ấy mà. Tô Miên đi đến bên anh, có phát hiện gì không anh? Từ Tư Bạch mỉm cười, di di con chuột, đồng thời nói giọng ôn hòa, em xem này. Tô Miên cúi xuống, lập tức ngửi thấy một mùi nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, đó là mùi formalin pha trộn với mùi tanh, khiến cô cảm thấy yên lòng. Em hãy xem những thi thể ở hiện trường vụ nổ. Anh chỉ vào mấy tấm ảnh trên màn hình, tư thế của bọn họ có đặc điểm chung gì? Tô Miên quan sát một lúc mới trả lời, ngữ khí không mấy chắc chắn, lẽ nào đều là nằm sấp? Từ Tư Bạch gật đầu, đúng thế. Tô Miên kinh ngạc, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Các nạn nhân trên ảnh dù quay mặt sang một bên hay chúc đầu xuống đất cũng đều có tư thế nằm sấp. Từ Tư Bạch giải thích, anh đã kiểm tra tất cả ảnh chụp của vụ án sử dụng chất nổ. Đa số nạn nhân, kể cả nửa người bị nổ tan tành cũng có tư thế này. Con người khi bị nổ tung từ tư thế đứng, thông thường, tỷ lệ nằm sấp về phía trước và nằm ngửa ra đằng sau là 1:1. Tô Miên sáng mắt, lẽ nào hung thủ cố tình sắp xếp, để nạn nhân nằm úp khi bị sát hại. Từ Tư Bạch lấy một tờ giấy và cây bút chì, vẽ phác họa vài đường, anh đã thử mô phỏng trên máy tính rồi. Nếu buộc chất nổ vào thắt lưng phía sau, đồng thời buộc một trái bom nhỏ ở trước ngực, thì rất có khả năng tạo thành lực đẩy về phía sau, khiến nữ thân trên bay đi, tạo thành tư thế nằm rạp xuống. Tô Miên cầm tờ giấy anh vẽ, quan sát kỹ lưỡng. Từ Tư Bạch ngắm gương mặt nghiêng vẫn rung động lòng người như ngày nào của cô. Anh vô thức buông cây bút chì, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, người hơi ghé sát. Nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Xung quanh cô dường như có một bức tường vô hình, Trên bức tường đó khắc tên người đàn ông khác, dễ dàng chặn anh lại. Nghe nói, hai người đã sống chung. Nghe nói, họ công khai bộc lộ tình cảm thắm thiết trước bàn dân thiên hạ. Từ Tư Bạch cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, mở miệng hỏi, phát hiện này có giúp ích gì cho công việc của em không? Tô Miên gật đầu, giúp ích rất lớn đấy ạ. Cô cầm con chuột, phóng to một tấm ảnh trên màn hình, em có một suy đoán tương đối táo bạo. Hôm qua, em đã trao đổi với giáo sư Hứa và đưa ra một kết luận, tên sát thủ này thích đùa giỡn nạn nhân và cảnh sát vì hắn từng bị bỏ rơi, từng bị tổn thương. Hắn thiết kế tư thế nằm úp cho nạn nhân, nhiều người lúc bị nổ banh xác nhưng vẫn chưa chết hẳn, sẽ vô thức nhích người về phía trước. Em nghĩ, cảnh tượng này hẳn có ý nghĩa tượng trưng mãnh liệt đối với hắn. Trên mặt đất đầy máu vừa bẩn thỉu vừa thảm khốc, con người đau đớn muốn tiến về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tuyệt vọng. Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú. Tô Miên nói tiếp, vì vậy, chân dung hắn cần bổ sung thêm một điều, hắn có tuổi thơ khó khăn vất vả, nghèo khó, quẫn bách, chịu mọi sự ức hiếp. Chắc chắn hắn lớn lên trong một gia đình dưới đáy xã hội. Bởi nếu hắn trưởng thành ở một gia đình trung lưu hoặc giàu có, thì cho dù bị bóng đen của quá khứ đè nặng đến đâu cũng không đến mức hình thành tâm lý nặng nề và có ý nghĩa hiện thực như vậy. Có một số việc, nếu không phải đích thân trải nghiệm, cảm giác của hắn sẽ không mãnh liệt đến mức đó. Từ Tư Bạch gật đầu tán thành. Về sát thủ thứ hai, anh cũng có phát hiện quan trọng. Anh cầm con chuột, phóng to lòng bàn tay của nạn nhân, đây là ảnh chụp thi thể lúc mới được phát hiện. Báo cáo khám nghiệm tử thi không nhắc tới, nhưng em có để ý không? Màu sắc lòng bàn tay của họ hơi có sự khác biệt. Tô Miên hoàn toàn bị câu nói của anh thu hút. Cô ghé sát vào màn hình, nhìn chăm chú, hình như hơi đỏ hơn thì phải. Từ Tư Bạch mỉm cười. Tô Miên cất giọng đắc ý, mắt em vẫn rất tinh mà. Ừ, anh mở vài tấm ảnh khác, cũng phóng to lòng bàn tay, nhưng khi được đưa về nhà xác, vết đổ trong lòng bàn tay của nạn nhân đã tan biết. Bên pháp y không nhắc tới điều này trong báo cáo, chứng tỏ vết đỏ không phải do chất độc, cũng không phải bị thương. Tô Miên chớp mắt, thế có nghĩa là gì hả anh? Từ Tư Bạch xuề lòng bàn tay, đánh anh một phát đi. Tô Miên ngẩn người nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Cô liền phát mạnh vào tay anh, một tiếng bóp vang lên, lòng bàn tay cô hơi đau rát còn Từ Tư Bạch thì chau mày. Tô Miên, làm anh đau rồi à? Cô cả ngày ở cùng đám cảnh sát hình sự nên nặng chân nặng tay. Cô quên mất. Người nho nhã như Từ Tư Bạch không chịu được lực mạnh. Anh không sao. Từ Tư Bạch mỉm cười, lật lòng bàn tay cô lên, đặt cạnh tay mình, em xem, vết đổ trong lòng bàn tay nạn nhân có giống dấu vết đánh người hay không? Vì nó biến mất rất nhanh nên bác sĩ pháp y mới không phát giác. Tô Miên quan sát kỹ lưỡng, đúng là giống hệt. Cô thắc mắc, nhưng như vậy thì sao chứ? Trước khi chết, nạn nhân đã đánh vào đâu nhỉ? Từ Tư Bạch thu tay về, im lặng nhìn cô. Là một bác sĩ pháp y, anh chỉ phụ trách phát hiện triệu chứng là thường trên thi thể nạn nhân, đồng thời tìm ra nguyên nhân và cơ chế hình thành triệu chứng đó. Còn về lý do tại sao hung thủ lại làm vậy, suy đoán ra điều gì là công việc của cô và những người cảnh sát hình sự khác. Bộ não Tô Miên xoay chuyển rất nhanh. Cô cũng nhớ tới chân dung mà Hứa Nam Bách đã phát họa, tính kiềm chế rất mạnh, nhưng tâm lý đặc biệt méo mó, có một công việc ổn định, trang điểm cho thi thể nạn nhân, hai yếu tố tự kiềm chế và méo mó cùng xuất hiện trên một người. Nếu hung thủ bắt nạn nhân tát vào mặt mình, vậy thì mặt nạn nhân cũng phải có dấu vết, đằng này không có, trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, cô nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch, liệu có phải người bị tát chính là hung thủ không? Hắn bắt nạn nhân tát mình trước khi giết họ. Từ Tư Bạch chưa kịp đáp lời, Tô Miên mừng rỡ reo lên, rất có khả năng này. Giáo sư Hứa nói, sự kiềm chế cực đoan và tâm lý méo mó điên cuồng cùng sự xuất hiện trên người hắn, chứng tỏ tính cách của hắn đã phân liệt, vô cùng mâu thuẫn. Để em nghĩ xem nào, đặc tính kỷ luật nghiêm ngặt của con người thường được rèn giũa từ gia đình hoặc nhà trường. Nhưng trường học bây giờ cũng quản lý không quá khắt khe, đâu đến mức ép con người trở nên biến thái. Vậy thì chỉ có thể là gia đình. Do đó, chân dung của hắn cũng tăng thêm một điều, hắn trưởng thành trong một gia đình nghiêm khắc quá đáng. Cái tát đại diện cho sự trừng phạt. Hắn bắt nạn nhân tát mình là bởi vì thời niên thiếu, hắn hay bị xử phạt về thể xác tương tự. Giải thích này tương đối hợp lý. Thời buổi bây giờ, các thầy cô đâu dám tùy tiện đánh học sinh, nhưng phụ huynh thì có thể. Tô Miên càng nói càng hăng, Từ Tư Bạch chăm chú lắng nghe, khóe khóe miệng nhếch lên. Anh cười gì thế? Cô hỏi. Anh thấy em rất lợi hại. Anh đáp. Trong lòng vô cùng ấm áp, Tô Miên vỗ vai anh, tất nhiên rồi. Lão Từ, anh cũng không tệ. Về sát thủ thứ ba, người có ít manh mối nhất, kết luận của Từ Tư Bạch càng trực tiếp và chuẩn xác hơn, cùng nghề với anh. Nếu không phải bác sĩ pháp y thì là bác sĩ khoa ngoại. Có thể xác định điều này sao? Tô Miên hỏi. Có thể. Anh chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, đây là thủ pháp và thói quen dùng dao của bác sĩ khoa ngoại. Tội phạm phải hiểu rõ kết cấu cơ thể con người, vết cắt mới hoàn hảo như vậy. Tô Miên mừng rỡ, nắm lấy cánh tay anh, Lão Từ, anh giỏi thật đấy. Từ Tư Bạch mỉm cười, không đáp lời. Hồi còn ở thành phố Giang, khi cô phá án, anh khám nghiệm tử thi, cũng thường đưa ra kết luận có giá trị đối với cô. Đây là vụ án lớn với vô số người chết nên anh càng có cơ hội phát huy tài năng. Những phát hiện chuyên nghiệp này của anh khiến chân dung tội phạm của cô càng trọn vẹn hơn. Tô Miên hưng phấn tiếp tục xem những tấm ảnh bị moi tim trên màn hình. Tuy hơi rùng rợn nhưng đúng như anh nói, thủ pháp vô cùng hoàn hảo. Từ Tư Bạch yên lặng ngồi bên cạnh cô. Ánh hoàng hôn rọi vào phòng. Tô Miên vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng của hai người xuất hiện trên tường. Anh ngồi bên cạnh, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, quay đầu về bên này, như đang nhìn cô chăm chú. Trên thực tế, hai người cách nhau mười mấy centimet, nhưng hình bóng trên bức tường lại dính chặt vào nhau. Phát hiện ra sự phân tâm của cô, anh liền ngẩng đầu, dõi mắt lên hai cái bóng. Hai người nhất thời im lặng. Trong lòng Tô Miên có chút phiền muộn, cô liền buông con chuột, đừng lên mỉm cười với Từ Tư Bạch, em xem xong rồi. Cảm ơn anh, em đi trước đây. Anh cũng đứng dậy, ừ. Cô đi vài bước, anh liền mở miệng gọi, Cẩm Hy. Cô quay đầu, thấy anh nở nụ cười rất dịu dàng, đợi sau khi vụ án kết thúc, anh sẽ làm cơm ở nhà, mời mọi người đến liên hoan. Trong lòng Tô Miên nhói đau, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Cô lại đi về phía Từ Tư Bạch, nắm cánh tay anh lắc lắc, chúng ta nói rồi đấy nhé. Vừa quay về văn phòng, Tô Miên liền nhìn thấy hàng trầm cách đó không xa. Như có linh cảm, anh cũng ngẩng đầu, đưa mắt về bên này. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng. Anh và mặt lạnh đứng trước tấm bản đồ, tay áo sáng lên cao, để lộ cơ bắp trắng chắc. Chiếc nhẫn bạch kim ở tay trái sáng lấp lánh. Dáng vẻ này của anh khiến trong lòng Tô Miên rung động. Tuy nhiên, ánh mắt của anh dường như hơi thâm trầm, có vẻ đang ăn dấm vì cô ở chỗ Từ Tư Bạch quá lâu chăng. Tô Miên nhoẻn miệng cười, tiến lại gần, công việc đến đâu rồi? Cô vừa xuất hiện, mặt lạnh liền đi sang một bên uống trà. Hàng trầm khoanh tay, cùng cô xem bản đồ, cũng tương đối rồi. Mọi địa điểm quan trọng đã được đánh dấu xong xuôi. Chỉ cần tiến hành phân tích là có thể khoanh vùng cứ điểm của tổ chức sát thủ năm đó. Tô Miên không biết nói gì hơn, bởi những thứ liên quan đến địa lý, cô hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa, cô cũng biết, Hàn Trầm làm những việc này không phải để đưa ra suy đoán hay kết luận, mà để bẫy đối tượng tình nghi. Cô không hỏi nhiều mà cất giọng lanh lảnh, anh hãy nghỉ ngơi một lát, ra ngoài dạo chút đi. Ngữ khí của cô rất thoải mái. Dù sao mọi người cũng biết cô và anh là một đôi. Bây giờ công khai hẹn anh ra ngoài rồi bí mật trao đổi thông tin, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ. Hàn Trầm đương nhiên hiểu ý, lập tức bỏ cây bút xuống bàn, được thôi. Anh lại quay sang mặt lạnh, tôi với cô ấy ra ngoài một chút. Mặt lạnh gật đầu. Đến nơi không một bóng người, Tô Miên liếc ngang liếc dọc rồi kéo Hàn Trầm ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh quay sang cô, cất giọng trầm thấp, em lượn một vòng cứ như radar ấy, có thi hoạch gì không? Vừa nói, anh vừa cuộn hai lọn tóc dài của cô vào ngón tay mình rồi lại rút ra. Tô Miên kể hết với anh những phát hiện mới, đặc biệt nhấn mạnh biểu hiện của Từ Tư Bạch rồi nhìn vào mắt anh. Anh xem, kết luận của lão Từ có giá trị biết bao. Toàn là điều chúng ta không nghĩ tới, đồng thời cũng rất hợp tình hợp lý. Nếu là kẻ giết người hàng loạt, anh ấy làm sao có thể kể hết với chúng ta? Vì vậy, chắc chắn anh ấy trong sạch. Hàn Trầm im lặng vài giây rồi gật đầu. Tạm thời coi anh ta là người đáng tin cậy. Chợt nhớ tới câu anh từng nói, nếu Từ Tư Bạch không chịu buông tay, anh sẽ không bỏ qua. Tô Miên dựa vào người anh, dỗ dành, vừa rồi anh ấy còn nói, sau khi vụ án kết thúc, anh ấy sẽ vào bếp đãi mọi người. Điều này có nghĩa, anh ấy đã coi chúng ta là bạn tốt. Anh cũng đừng tỏ thái độ lạnh nhạt với người ta. Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu, hôn chụt vào môi cô một cái, anh có chừng mực. Nếu em không bận tâm đến anh ta thì anh cũng sẽ bình thường. Câu nói đầy mùi giấm chua. Tô Miên trệ môi, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hàng Trầm lập tức kéo cô ngồi xuống, ôm eo cô rồi phủ môi xuống. Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ở trên đầu. Hai người lặng lẽ hưởng thụ nụ hôn nồng nàn. Một lúc sau, Hàng Trầm tựa vào thành ghế, ôm cô trong lòng. Vô tình ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy một bóng hình đứng ở bên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà nhỏ màu trắng phía trước. Hai người đàn ông chạm mắt nhau, Từ Tư Bạch liền quay mặt đi chỗ khác. Hàng Trầm kéo Tô Miên đứng lên. Sao thế? Cô hỏi. Anh cười cười, dẫn cô đi ra chỗ kín đáo hơn ở đằng sau thân cây rồi lại hôn cô ngấu nghiến. Không có gì, anh đáp, nơi này tốt hơn. Tô Miên tựa vào thân cây, đáp lại nụ hôn của anh. Một lúc sau, Hàng Trầm lại ngẩng đầu. Lần này, cả tòa nhà màu trắng lẫn Từ Tư Bạch đều khuất dạng. Thật ra, giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể đi guốc trong bụng đối phương. Anh ta nhìn em bằng ánh mắt cố chấp như vậy, làm sao có thể ngừng yêu em? Anh ta mộng tưởng hão huyền, nhưng anh sẽ không cho anh ta cơ hội suy nghĩ viển vông, dù chỉ một chút. Đây là vụ án lớn nên mọi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần trường kỳ kháng chiến. Đến tầm chạng vạn, Hàng Trầm triệu tập mọi người, thông báo kết quả công việc của ngày hôm nay. Tô Miên báo cáo thành quả phát họa chân dung tội phạm, Hứa Nam Bạch bổ sung vài điều. Mọi người chăm chú lắng nghe, bầu không khí rất hứng khởi. Mặt lạnh báo cáo kết quả phân tích địa lý, sơ bộ xác định phạm vi hoạt động của tội phạm. Tiếp theo là Từ Tư Bạch. Khi anh phát biểu về phát hiện của mình, mọi người đều gật đầu tán thưởng. Hứa Nam Bách lên tiếng, bác sĩ Từ quả là danh bất hư truyền. Từ Tư Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hàng Trầm không nhiều lời, chỉ nói một câu, rất có giá trị. Anh vất vả rồi. Cuối cùng, Lãi Nhãi vui vẻ báo cáo, tôi đã phục hồi được hơn một nửa dấu vân tay trong kho mẫu của cảnh sát. Tôi đã nhập thành quả vào hệ thống, mọi người hãy xem đi. Hàng Trầm vỗ vai Lãi Nhãi, rất tốt. Tô Miên đảo mắt một vòng, mọi người đều mỉm cười, không có điều gì bất thường. Hàng Trầm lại cảo mặt lạnh đi kiểm tra công việc sàng lọc những người ngoại tỉnh. Mặt lạnh gật đầu, mọi người lập tức giải tán. Tô Miên về chỗ ngồi, mở hệ thống, xem nửa dấu vân tay mà Lãi Nhãi phục chế. Khóe mắt vụt qua nụ cười, cô vừa chống cằm vừa âm thầm quan sát mọi người. Người đầu tiên đương nhiên là Hứa Nam Bách ở phía đối diện. Phần mềm giám sát trong máy tính của Tô Miên hiển thị anh ta đã mở hình ảnh dấu vân tay đó. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào mắt anh ta, dường như không có bất cứ biểu cảm nào. Tô Miên lại đưa mắt về phía mặt lạnh. Phần mềm giám sát hiển thị, anh ta chẳng thèm xem dấu vân tay mà tiếp tục vẽ bản đồ trên máy tính. Lúc này, Hàng Trầm cắm áo khoác ngoài, liếc cô một cái rồi đi khỏi văn phòng. Đây là ám hiệu anh sẽ đợi cô ở bãi đổ xe. Tô Miên lại quay sang Châu Tiểu Triện. Cậu ta cũng không xem dấu vân tay mà đang nghiên cứu chân dung tội phạm cô tổng kết ngày hôm nay. Cô biết Châu Tiểu Triện rất sùng bái bộ môn này, lần nào cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Về phần Lãi Nhãi, anh ta tựa vào thành ghế, gối hai tay sau gáy, dường như đang thưởng thức thành quả công việc của mình. Một lúc sau, anh ta đột nhiên ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn màn hình ở cự ly gần. Tiếp theo, anh ta đứng lên, nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Hàng Trầm. Tô Miên vội cụp mi. Cuối cùng, anh ta chau mày, đi nhanh ra ngoài. Tô Miên lại ngẩng đầu, quan sát văn phòng của Từ Tư Bạch. Đúng lúc cánh cửa mở ra, Từ Tư Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài. Hai người chạm mắt nhau, anh hơi chau mày. Vài giây sau, di động của Tô Miên đổ chuông, là anh gọi tới. Cô bắt máy, alo, có chuyện gì hả anh? Từ Tư Bạch nói nhỏ, anh đã xem ảnh dấu vân tay rồi. Rốt cuộc mọi người định làm gì vậy? Tô Miên mỉm cười với anh, đồng thời nháy mắt vỗ về. Sau đó, cô gác máy rồi nhắn tin cho Hàng Trầm, trống ngực đập thình thịch. Em biết đối tượng tình nghi là ai rồi? Hàng Trầm nhanh chóng nhắn lại, anh cũng thế. 11 giờ đêm, khuôn viên cục công an tỉnh vắng lặng như tờ. Ngôi nhà nhỏ của tổ khiên đen nằm ở vị trí hẻo lánh nên càng tĩnh mịch. Cách đó hơn 100 mét là khu ký túc, bây giờ hầu như đã tắt đèn. Một khi không bị bắt buộc phải làm đêm, đám hình sự đều về phòng đi ngủ. Vì tính quan trọng và cơ mật của vụ án nên mọi người đều được sắp xếp ở ký túc, bao gồm Hứa Nam Bách. Nhìn từ phía xa, phần lớn phòng của các thành viên tổ chuyên án vẫn sáng đèn. Tô Miên lặng lẽ quan sát tòa nhà ký túc một lúc rồi lại dõi mắt về phía văn phòng của tổ khiên đen tối om. Sau đó, cô quay sang Hàn Trầm, anh đoán thử xem, tối nay hắn có đến hủy dấu vân tay hay không? Nơi hai người đang đứng là một bụi cây rậm rạp. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy họ, trong khi họ có thể quan sát bên ngoài qua kẽ hở cành lá. Hàn Trầm trả lời rất dứt khoát, có. Tô Miên lặng thinh, cùng anh tiếp tục chờ đợi. Hàn Trầm nắm tay cô, dõi mắt về phía trước, thần sắc vô cùng kiên nhẫn. Ý tưởng lắp camera theo dõi trong văn phòng bị Hàn Trầm gạt đi ngay, tội phạm là cao thủ, chắc chắn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Một khi lắp camera mà bị hắn nhận ra, toàn bộ kế hoạch sẽ thành công cốc. Thế là hai người ở đây canh chừng cả đêm. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi, phòng ký túc của mấy thành viên tổ khiên đen đã tắt đèn. Xung quanh tối đen như mực, không một tiếng động. Tô Miên im miệng. Vừa định ngáp dài, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ góc tối đi nhanh tới ngôi nhà màu trắng. Người đó quay lưng về phía họ, dừng lại ở trước cửa văn phòng, rút chìa khóa mở cửa rồi vào trong. Các thành viên của tổ chuyên án đều có chìa khóa. Tô Miên và Hàn Trầm lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Họ dõi mắt qua cửa sổ, thấy đối tượng khả nghi bật đèn pin, đi đến bàn làm việc của Lãi Nhãi, lục tìm một lúc rồi giờ miếng cán mỏng lên cao, hiển nhiên là bản gốc dấu vân tay. Hàn Trầm nhanh như chớp lao đến, đẩy cửa văn phòng. Tô Miên cũng lập tức chạy vào trong, bật hết đèn điện. Căn phòng sáng như ban ngày trong giây lát. Lãi Nhãi đứng dưới ánh đèn, cầm dấu vân tay, quay đầu nhìn bọn họ. Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên lạnh mặt, nghiêm giọng nói với anh ta, Lãi Nhãi. Tại sao anh lại ở đây? Bên này có động tĩnh quá lớn nên những người khác như Châu Tiểu Triện, Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu, Hứa Nam Bách nhanh chóng xuất hiện. Chứng kiến cảnh ba người đứng bất động ở đó, bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Đây thật sự là một cảnh tượng khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm, Lãi Nhãi xuất hiện ở văn phòng, miệng ngậm đèn pin, tay cầm dấu vân tay quý giá. Còn Hàn Trầm và Tô Miên nhìn chằm chằm anh ta, sắc mặt rất khó coi. Trước ánh mắt của mọi người, Lãi Nhãi lấy chiếc đèn pin khỏi miệng, lắp bắp hỏi, sao? Sao mọi người lại qua đây? Châu Tiểu Triện lên tiếng, lão đại, chuyện này là thế nào Lãi Nhãi, nửa đêm anh đến đây lấy dấu vân tay làm gì? Hứa Nam Bách và Từ Tư Bạch đều không lên tiếng. Hàn Trầm cất giọng nghiêm nghị, Lãi Nhãi, cậu hãy trả lời câu hỏi của Tiểu Triện. Cậu đến văn phòng lấy dấu vân tay để làm gì? Lãi Nhãi lập tức ném dấu vân tay lên bàn, gãi đầu, em đột nhiên có phát hiện quan trọng nên mới qua văn phòng xem dấu vân tay. Không ngờ lại làm kích động đến mọi người. Anh còn đóng kịch nữa. Tô Miên lạnh lùng mở miệng. Lãi Nhãi, tôi thật sự không ngờ người đó lại là anh. Cô quay sang mấy người đàn ông kia, tháng trước, lúc phá vụ án của Thiệu Luân và Tư Đồ Lập, có một hôm tôi và Hàn Trầm ở phòng họp thảo luận về tổ chức sát thủ, anh ta ở bên ngoài nghe trộm. Kể từ lúc đó, chúng tôi đã nghi ngờ anh ta. Lãi Nhãi đờ người, vội xua tay, tôi không nghe trộm. Hôm đó, tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Anh ta giải thích một hồi, những người khác biến sắc mặt, Châu Tiểu Triện vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nghe trộm ư. Nghi ngờ Lãi Nhãi làm sao cơ? Hứa Nam Bách cất giọng kinh ngạc, hai người. Lẽ nào hai người nghi ngờ cậu ta là thành viên của tổ chức sát thủ? Hàn Trầm gật đầu, tiến lên vài bước, khóe mắt vụt qua ý cười lãnh đạm, có một chuyện tôi chưa nói với các vị. Trước khi qua đời, không phải Tân Giai tiết lộ sát thủ ở miền Nam, mà cho biết sát thủ ở bên cạnh tôi. Mọi người đều trầm mặc. Lãi Nhãi há hốc mồm. Tô Miên phụ họa, đúng thế. Trước đó, chúng tôi không thông báo với các vị để tránh rút dây động rừng. Nửa dấu vân tay này hết sức quan trọng, tuy chúng tôi sợ kẻ đó đánh cắp, nhưng cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò đối phương. Không ngờ hắn lại lộ diện thật. Nếu không phải là sát thủ, tại sao anh lại mò đến lấy dấu vân tay vào lúc nửa đêm? Lãi Nhãi, anh còn gì để nói nữa không? Một lần còn có thể gọi là trùng hợp, hai lần thì sao? Ngữ khí của cô trở nên hết sức nặng nề, Lãi Nhãi anh thật sự khiến chúng tôi vô cùng đau lòng. Không ngờ tổ khiên đen lại có sát thủ. Bây giờ, Châu Tiểu Triện mới hiểu rõ ngọn nguồn, cậu ta chỉ tay vào Lãi Nhãi, anh. Anh! Đừng nói với tôi, thật sự là anh đấy nhé. Lãi Nhãi nhìn hết người này sang người khác rồi vội vàng phủ nhận, không phải. Thật sự không phải tôi. Làm sao tôi có thể là sát thủ cơ chứ? Vậy tại sao cậu mò sang đây vào lúc nửa đêm? Hàn Trầm gầm lên. Căn phòng rộng lớn trở nên yên tĩnh trong giây lát, Lải Nhải không dám mở miệng. Hàn Trầm bình thường tuy hơi khó gần nhưng rất hiếm khi nổi nóng. Vào thời khắc này, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo. Lải Nhải tái mặt, ấp a ấp ung, em đột nhiên nhớ ra, dấu vân tay sau khi được khôi phục trông hơi quen quen, nên em muốn đến xem thế nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tô Miên hỏi, trông quen ư? Ý anh là gì? Lải Nhải gãi đầu, nôn nóng nhìn Hàn Trầm như muốn đối phương tin lời mình. Chuyện là thế này, em là chuyên gia giám định dấu vân tay nên trong đầu em chứa ít nhất cả nghìn, thậm chí cả vạn tiêu bản. Não bộ của em có dấu vân tay của tất cả mọi người trong cơ quan. Em đã xem lại dấu vân tay của tội phạm truy nã toàn quốc nên cũng có ấn tượng. Hôm nay, trong quá trình phục hồi, em không nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng đối chiếu trên máy tính. Buổi tối đi ngủ, em mới chợt nhớ ra, hình như đã nhìn thấy nửa dấu vân tay đó ở đâu. Đúng rồi, nhất định là dấu vân tay của người nào đó mà em từng xem qua. Em nhất thời xúc động nên không thể chợp mắt. Mọi người sửng sốt. Là người không mong Lải Nhải trở thành sát thủ nhất nên Châu Tiểu Triện mở miệng trước tiên, vì vậy, anh không phải đến đánh cắp dấu vân tay mà là làm việc. Lải Nhải gật đầu lia lịa. Hai người đàn ông đều quay sang Hàn Trầm, Hàn Trầm hất cầm về chiếc đèn pin trong tay anh ta, tại sao cậu không bật đèn mà lại lén lút vụng trộm như vậy? Ngữ khí của anh đều nhưng chỉ đúng chỗ hiểm. Lải Nhải vô cùng oan ức, bởi vì em sợ đánh thức mọi người. Nửa đêm bật đèn mọi người sẽ tưởng xảy ra chuyện gì nên em mới đem theo đèn pin. Châu Tiểu Triện một lòng muốn bảo vệ Lải Nhải nên nghe đối phương giải thích, thần sắc cậu ta nhẹ nhõm hơn nhiều, trong khi ngoài miệng quát mắng, anh đúng là ngu như heo. Tự dưng lén lút làm gì để bị hiểu nhầm. Hàn Trầm im lặng, Tô Miên cũng không biết nói gì hơn. Về giải thích của Lải Nhải, cô bán tín bán nghi nhưng cũng không muốn tin anh ta là sát thủ. Đúng lúc này, Hứa Nam Bách lên tiếng. Tôi đã hiểu đại khái toàn bộ sự việc. Lải Nhải, cậu đã nhớ ra dấu vân tay là của ai chưa? Một khi tìm thấy đáp án là có thể chứng minh cậu trong sạch. Lải Nhải lắc đầu, vẫn chưa. Bộ nào của tôi chứa nhiều như vậy nên tôi nhất thời chưa nhớ ra. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm, lão đại hãy cho em thêm một ít thời gian. Hai ngày, à không, chỉ cần một ngày thôi, một ngày là em có thể hoàn thành việc đối chiếu, xác định chủ nhân của dấu vân tay này. Mọi người nhất thời lặng thinh, Từ Tư Bạch đột nhiên mở miệng, cậu ta nói cũng có lý. Trong não bộ của tôi chứa vô số hình ảnh xác chết, có lúc nhìn thấy thủ pháp và vết thương tương tự, tôi sẽ cảm thấy quen thuộc nên cần thời gian mới có thể hoàn thành việc đối chiếu. Lải Nhải gật đầu, bác sĩ Từ. Anh tốt quá. Tuy nghề nghiệp của chúng ta khác nhau nhưng anh đã hoàn toàn hiểu tôi. Hàn Trầm hết nhìn Từ Tư Bạch lại nhìn anh ta, gương mặt tuấn tú không có bất cứ biểu cảm nào. Cẩm Hy, đưa Lải Nhải đến phòng thẩm vấn của đội. Cuối cùng, anh lên tiếng, chúng ta phải làm rõ chuyện này rồi tính sau. Mặt Lạnh đâu rồi? Mọi người ngó nghiêng nhưng không thấy bóng dáng của Mặt Lạnh. Châu Tiểu Triện nói, buổi chiều chẳng phải anh bảo anh ấy đi kiểm tra việc sàng lọc người ngoại tỉnh hay sao? Chưa thấy anh ấy về, chắc phải làm việc thâu đêm. Hàn Trầm gật đầu, khi nào cậu ta về nhớ bảo cậu ta đi gặp tôi ngay. Tiểu Triện, đêm nay... cậu hãy gác ở đây, bảo vệ dấu vân tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.